Chị Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Trần Linh và tác giả Ngô Đồng. Và một thời gian khá là dài rồi thì hôm nay Trần Linh mới có một tác phẩm mới gửi tới cho kênh. Và câu chuyện này ngắn, khá là hay. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ngày xưa trong khi làm nhà, những người thợ và chủ nhà thường phát sinh mâu thuẫn vì những người đó có địa vị rất thấp. Chủ nhà không chỉ tiếp đãi họ qua loa sơ sài mà còn cắt giảm tiền công, thậm chí còn đánh chửi họ. Để bảo vệ cho những lợi ích của mình và trừng trị những người chủ nhà bất nhân, trong những người thợ đó có những người học theo phép của bùa lỗ ban, đã sử dụng bùa lỗ ban để ếm căn nhà của họ vừa xây dựng, khiến cho chủ nhà suy sụp, thậm chí chết tuyệt nọc cả nhà. Có những truyền thuyết nói rằng những người thợ biết dùng bùa lỗ ban, cứ 10 nhà họ phải ếm một nhà để nuôi tổ nghề. Gặp nhà thứ 10 đối xử tốt với họ, những vị thầy lỗ ban đó phải dựng một căn nhà giả và ếm vào đó, sau đó đốt đi mới khỏi bị tổ hành. Có nhiều truyền thuyết trong dân gian nói về việc những người thợ ếm và hậu quả xảy ra vô cùng thảm khốc cho gia chủ. Thực hư sự việc như thế nào vẫn là một ẩn số. Năm đó tôi đang buồn chán vì mình thi rớt đại học. 12 năm đèn sách xem như đổ sông đổ bể. Mẹ tôi khóc nhiều lắm khi hay tin tôi không đậu đại học. Chẳng là tôi là con một, gia đình tôi lại thuộc diện khá giả nhất nhì thôn. Ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác chưa khi nào để tôi thiếu thốn bất cứ gì. Học lực của tôi cũng không phải là kém, vậy mà ngôi trường tôi hằng ao ước lại không có duyên với tôi. Tôi hiểu chứ, những kỳ vọng của cả nhà dành cho tôi, đến cả bản thân tôi còn thấy hụt hẫng, huống chi là họ. Ông nội thở dài nói với cả nhà trong bữa cơm tối. Thôi, trượt rồi thì thôi, sang năm thi tiếp. Ông vẫn tin tưởng vào thằng cháu đích tôn của mình. Học tài thi phận cơ mà, đâu ai muốn. Mẹ không trách gì tôi, chỉ là buồn nên không nói gì. Bố tôi cũng vậy, nghe ông nội nói thế cũng vâng dạ qua quýt cho có lệ. Tôi biết sâu trong tâm bố cũng buồn lòng, điều đó càng gây áp lực cho tôi mỗi ngày. Đã có một thời gian tôi trốn ở riết trong phòng, không phải vì xấu hổ mà bởi vì tôi sợ phải nhìn thấy những nét đượm buồn trên gương mặt của những người thương yêu mình. Tôi cảm nhận rõ nét khoảng cách của mình và gia đình ngày một lớn. Vào một buổi chiều thu, tiết trời se lạnh, gió mơn man thổi làm cho những chổi lộc khẽ đung đưa như đang nhảy múa trên những tán lá xanh mướt. Tôi và bố hì hục chạy lớp đá xanh phủ kín lối đi ngoài cổng, phòng khi tiết trời đổi qua mùa đông, kèm mưa gió kéo về, lối đi sẽ sình lầy dơ bẩn. Lúc đó tiếng gió ù ù bên tai, vẫn không tài nào át đi nổi cái tiếng ai đó đứng ngoài cổng, gọi vọng vào. Đây có phải nhà cụ Khiêm không ạ? Hai bố con khựng tay, ngẩng mặt nhìn lên thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ, trên người mặc bộ đồ nâu cũ kỹ, đầu đội chiếc nón lá ngả màu mốc meo, trên vai đeo một chiếc tay nải. Nhìn cụ ấy hiền lắm, già ngang tầm tuổi ông nội, là tôi đoán vậy chứ cũng không biết rõ. Bố mỉm cười, chào cụ xong bố đáp. Dạ, ông con đang ở trong nhà, cụ là... Bố hỏi đến đây, ông cụ vội đáp. Thì ra là cậu Thanh, con trai của anh Khiêm đây sao? Trời ơi, mấy chục năm không gặp. Đã làm cha của cậu thanh niên cao lớn phốt pháp kia rồi. Bố ngơ ngác cái đầu, cố lục lọi hình ảnh ông cụ trong ký ức mà không nhớ ra nổi. Cụ là ai? Tôi thì khỏi phải nói, chắc chắn chưa gặp cụ bao giờ. Bố không kịp đáp, tiếng ông nội sau lưng vang vọng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai bố con. Trời đất, ai đây? Anh Tào, đúng là anh Tào thật rồi. Lâu lắm không gặp anh. Này à, rồng mới đến nhà tôm, quý hoa quá. Mời anh Tào vào trong nhà, uống chén trà nóng với tôi, chúng ta hàn huyên chuyện cũ. Cụ Tào cười khà khà, vuốt chòm râu chậm rãi bước vào. Vừa đi, cụ vừa trả lời câu hỏi của ông nội. Ngọt nghẹt à, cũng mấy chục năm rồi anh Khiêm nhé, tội vì ảnh mới có dịp tái ngộ. Vâng vâng, anh nói chí phải, mời anh đi lối này. Ông nội cười nói. Kỳ lạ, Sỏi được hai bố con chạy gập lối, lẽ ra phải nghe tiếng bước chân lạp xạp đạp lên chúng do ma sát. Vậy mà bước chân của cụ Tảo lại đi rất khẽ. Hầu như tôi không nghe thấy bất cứ một âm thanh gì từ đôi chân ấy, cứ như cụ lướt qua chứ không phải đang đi. Cụ Tảo vào đến trong sân, đôi mắt hiền từ nhìn tứ phương, ngắm nghía xung quanh căn nhà tôi ở một lượt. Cụ quan sát rất kỹ, mọi ngóc ngách cũng không bỏ sót một chi tiết nào. Ngắm nghía căn nhà xong, cụ Tào nhìn ông nội mỉm cười. Xin lỗi anh Khiêm, bệnh nghề nghiệp trong tôi lại trỗi dậy. Anh cứ tự nhiên như ở nhà, mà anh quan sát thấy nhà tôi có gì bất ổn hay không? Ông nội hỏi. Cụ Tào ậm ừ suy nghĩ, mãi một lúc xoay người nhìn hai bố con tôi, lại nhìn xuống lối đi đã được phủ kín một lớp đá xanh nhỏ, trầm giọng rồi nói. Theo tôi vẫn là không nên rải đá dăm ở đây. Nhà ở trải nhiều đá vụn là nhiều âm khí. Nhà ở biệt thự không được trải một lượng lớn đá vụn, nếu không sẽ chiêu âm khí, gia vận suy thoái. Cách hóa giải là làm ngược lại, hốt hết đem đồ bỏ, dọn cho sạch, lát gạch tàu đỏ hoặc cán xi măng, giả đạo sẽ yên ấm cửa nhà. Ông nội nhìn bạn mình cười khà khà, quay lại nói với bố. Thôi hai cha con chịu khó hót đá đổ ra sau vườn, mua cát xi măng ít gạch về mà lót. Ông Tào đáp phán thì cứ vậy mà làm theo, đừng hỏi nhiều. Vậy là hai bố con tôi lại hì hục hốt đá đi. Làm xong trời cũng tối om, mẹ hối hai bố con đi tắm rồi vào ăn cơm. Nghe ông nội bảo mẹ chuẩn bị giường chiếu cho ông Tào, tôi đoán ông sẽ ở lại nhà mình ít bữa. Trong bữa cơm tối, ông Tào nhìn tôi một lúc, thở dài nói trong tiếc nuối. Tả đã bấm quẻ cho con từ khi con mới hình thành giọt máu trong bụng mẹ. Số con không có công danh đâu, cho dù có thi 2 đến 3 năm hoặc 5 đến 10 năm cũng vẫn trượt. Không phải con không giỏi, không thông minh, nhưng số con hợp với đất. Thường những người tuổi Mão thường gặp thuận lợi về đầu tư và hoa hồng, dễ gặp may khi kinh doanh. Vì vậy, tài vận của người tuổi Mão cực vượng nếu như làm ăn đúng hướng, mà đã chọn đúng nghề hợp với bản thân thì làm gì cũng tốt. Nói đến đây, ông Tạo khựng lại, thấy tôi căng thẳng liền vỗ vỗ vào vai trấn an. Đừng lo, từ từ ta sẽ giúp con. Gặp nhau là cái duyên, còn duyên bao lâu lại là cái số. Con sinh năm Mậu Dần lại thuộc mệnh thổ, nên rất duyên với ta. Cười một tràng thoải mái, ông Tào nói tiếp. Người ta hay dùng các từ như duyên, mát tay để chỉ những người thành công trong đầu tư bất động sản, hay những công việc như cai thầu trong xây dựng liên quan đến đất đai nhà cửa. Theo các chuyên gia phong thủy, những người đầu tư bất động sản thành công thường tuân theo nguyên tắc thiên thời địa lợi nhân hòa để đảm bảo tài sản sinh lợi trong tương lai. Xem ra tôi đã tìm được người mình cần rồi. Những lời nói của ông Tào tôi nghe không hiểu lắm, cả bố mẹ tôi cũng vậy. Họ ngồi im lắng nghe chứ không lên tiếng. Riêng ông nội thì khác, hình như ông hiểu lời bạn mình nói. Ông buông đũa xuống mâm, chậm giọng hỏi. Không lẽ anh Tào nhắm truyền nghề cho thằng cháu nhà tôi hay sao? Như vậy có được không? Thằng bé này tuy sáng dạ, song nó hơi nhút nhát. Ông Tào xua xua tay, cắt ngang lời nói của ông nội. Cháu và anh chị có muốn nghe một câu chuyện về bùa lỗ ban đoạt mạng gia chủ hay không? Tôi sẽ kể cho mọi người hiểu. Nghe xong, nếu như cháu đây không có hứng thú theo tôi học nghề thì tôi không ép. Còn nếu như đã là nghề đi tìm người, muốn tránh cũng không tránh được. Tôi háo hức lắm, xưa giờ tôi cũng thích nghe mấy câu chuyện tâm linh mang hơi hướng ly kỳ huyền bí. Có luôn cuốn hút người nghe trong từng câu chữ. Tôi gặp chút thức ăn mời ông nội và ông Tào, hớn hở hỏi. Dạ, con muốn nghe ạ, con rất thích những câu chuyện tâm linh. Ông Tào gật gù chẹp miệng. Cơ mà nó hơi ám ảnh đấy, con có sợ không? Tôi lắc đầu. Con luôn sẵn sàng nghe ông kể. Ông Tào bắt đầu kể. Năm đó, ông Tào và sư phụ có việc đi ngang qua một thị trấn nhỏ miền núi. Cả hai thầy trò mỏi chân dừng lại, ghé quán nước ven đường ngồi nghỉ mệt. Đột nhiên nghe một tiếng rầm chói tai. Khi ngước lên nhìn thì ra đấy là một người đàn ông vừa băng qua đường gặp tai nạn. Ông ấy không biết đi đứng làm sao, không quan sát trước sau, cứ thế băng qua và bị chiếc xe tải cán chết. Lúc đó ông Tào mới chân ướt chân ráo bước vào nghề. đến khi gặp ba chuyện chết chóc tỏ ra hiếu kỳ lắm, lúc nào cũng muốn xoáy sâu vào nó. Ông Tào vừa đứng dậy định chạy đi ra ngoài đó xem, liền bị sư phụ cản lại. Sư phụ nói: "Thôi, con đừng có đi, ám ảnh đấy." Ông Tào đáp lại lời sư phụ: "Nhưng con vẫn muốn đi xem mà thầy." Hai thầy trò nhìn ra ngoài đường, thấy người dân chạy ra bu kín mít, tài xế nhảy xuống khỏi xe chạy trốn. Anh ta sợ người nhà của nạn nhân ra gây khó dễ. Sư phụ thở dài lắc đầu, lảm nhảm trong miệng: "Oan nghiệt." Ông Tào thắc mắc hai từ oan nghiệt mà sư phụ vừa nói. Ông đặt chén trà xuống, ngẩng đầu lên nhìn sư phụ. Mấy lần trực nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Mãi cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: "Bộ thầy thấy trong chuyện này có gì khuất tất đúng không ạ?" Sư phụ trả lời: "Ông ấy bị người ta chơi bùa." Sư phụ còn đang ngập ngừng chưa nói dứt câu thì ông Tào đột ngột đứng dậy, bước vội vài bước ra cửa quán, quay mặt ra ngoài cửa, chẳng nói chẳng rằng, dáng vẻ hấp tấp bước nhanh ra ngoài. Hành động quá đột ngột của ông Tào khiến sư phụ mình hết sức ngạc nhiên. Còn chưa kịp cản lại thì một người từ chỗ đám đông ngoài đường chạy vào, gấp gáp hỏi: "Bà chủ, có túi bóng ni lông không? Cho tôi xin một cái." Bà chủ quán đáp: "Có, túi to hay nhỏ?" "Bà cho cái nào to to cũng được. Đầu ông Hùng bị bánh xe cán nát bét rồi, óc ác văng ra tung tóe. Cháu phải dùng túi bóng hứng đầu ông ấy vào." Ông Tào năm đó còn trẻ, chứng kiến những chuyện này lại khơi dậy bản tính tò mò trong con người mình. Chưa kịp nhìn, chỉ mới nghe thấy thôi cũng nổi hết da gà. Đứng chôn chân một lúc định thần lại, thấy người kia quay trở ra cũng lững thững bước theo sau. Sư phụ nhìn theo dáng đi của ông Tào mà thở dài, lắc đầu. Đoạn, ông Tào ra đến nơi nhìn vào cái xác đúng là ám ảnh thật. Cơ thể ông ấy còn nguyên vẹn, chỉ bị xây xát bầm tím do ngã xuống đường. Đầu ông ấy thì khác, bị bánh xe cán nát qua, mặt mày dẹp lép, không nhận ra diện mạo là ai. Người ta hót bài óc bầy nhầy dưới đất, cách đầu nạn nhân một đoạn vào một cái túi, trùm lên đầu buộc chặt lại. Nạn nhân chết ngay tại chỗ trên vũng máu. Lúc đó vợ con ông ấy hay tin, lật đật từ trong nhà chạy ra, ôm xác ông ấy gào khóc thảm thiết. Lúc ông Tào quay lại quán, bà chủ quán chẹp miệng bảo: "Đến khổ, còn vài năm nữa là ông ấy về hưu, tậu được mảnh đất xây cho vợ con căn nhà mới, mai mốt về hưu dưỡng già." Ấy vậy mà, đúng là số khổ. Cái tuổi 49 mà làm nhà cửa thì xui bạt mạng chứ gì nữa. Vị sư phụ lấy làm ngạc nhiên lắm, nhấp hớp trà xong bèn hỏi: "Bà nói ông ấy năm nay 49 tuổi, lại đang xây nhà?" Bà chủ quán gật đầu, chỉ tay sang căn nhà ba lầu đang xây dở dang, vẻ tiếc nuối thay cho ông chủ nhà. "Vâng, chắc ông ở nơi khác đến nên không biết nhà ông Hùng đang xây căn biệt thự to lớn nhất nhì cái vùng núi này. Ông ấy là giám đốc công ty xuất nhập khẩu ở huyện này, ngày đầu cũng có vài ba miếng đất trong phố. Không hiểu sao lại chọn mảnh đất này làm nơi an dưỡng tuổi già. Tôi đoán chắc ông ấy muốn cuộc sống bình yên sau khi về hưu." Vừa nói bà ấy vừa chỉ sang bên kia đường, nơi có một khoảng đất trống khá rộng, được bao bọc xung quanh bằng tường rào rất kiên cố. Trong giữa mảnh đất là căn biệt thự bề thế 3 tầng lầu, đang trong giai đoạn sắp hoàn thành. "Bà nói căn nhà đang xây kia ư?" "Vâng, là nó đó. Rõ khổ, còn chưa kịp ở ngày nào đã chết." Vị sư phụ im lặng, nhìn qua bên đó bằng nét mặt đăm chiêu. Thầy không hỏi gì thêm, hối đệ tử trả tiền nước, đeo chiếc tay nải lên vai bước ra khỏi quán. "Mình đi tiếp hay là..." Ông Tào chưa kịp nói dứt câu, vị sư phụ lên tiếng cắt ngang lời ông Tào nói: "Đã biết thì không thể làm ngơ, chúng ta sang thăm gia chủ một chuyến." Câu trả lời của sư phụ đúng ý ông Tào đang muốn. Hai thầy trò dắt nhau băng qua đường. Trước khi rời đi khỏi quán, vị sư phụ ghé bụi cây bẻ một nhánh liễu ven đường cầm đi. Trên nhánh liễu, thầy cột thêm sợi chỉ màu đỏ. Lúc đi ngang qua vụ tai nạn, vị sư phụ đứng lại, cua cua mấy cái qua lại, miệng lẩm rẩm câu chú một lúc, dắt vong về nhà. Thì ra, đó là cách gọi vong, dẫn dắt họ về nhà để vong không phải lang thang, trở thành ngạ quỷ đói khát. Vị sư phụ vừa bước vào trong cổng, bỗng đầu óc choáng váng quay cuồng, đầu đau như búa bổ, nhìn chăm chăm vào căn nhà lắc đầu. Căn nhà này đã bị người ta yểm. Câu nói của vị sư phụ chẳng may lọt vào tai của người cai thợ đứng gần đó. Người đó đi đến trước mặt, nhìn hai thầy trò từ đầu đến chân một lượt, vẻ mặt lạnh tanh khó chịu hỏi. Hai người là ai? Đến đây làm gì? Gã thợ cai vừa hỏi vừa đi xung quanh hai thầy trò ngắm nghía một lượt. Thấy vị sư phụ ăn mặc vẻ cổ quái lấy làm tò mò, gã hỏi lại lần nữa. Tôi hỏi hai người là ai? Đến đây làm gì? Vị sư phụ không tỏ ra khó chịu, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh đáp. Chúng tôi là những kẻ hành khất, đến đây xin gia chủ bát cơm mà thôi. Gã thợ cai nhếch môi cười khẩy, chỉ ra ngoài đường nghiến răng nói. Biến đi, không biết chủ nhà vừa bị xe tải cán chết hay sao, còn vào đây xin cơm. Ở đâu có sẵn của bố thí cho mấy kẻ vô công rồi nghề. Làm không lo làm, hở tí phát bị đi ăn mày. Ông Tào cảm thấy hai thầy trò mình bị xúc phạm, định cân cổ lên cái nhưng vị sư phụ kịp thời ngăn cản. Ông ấy vẫn giữ nét mặt hài hòa, nói với gã thợ cai. Nói thật thì chúng tôi cũng không hẳn là đến đây xin cơm. Sẵn đi ngang qua đây thấy vụ tai nạn thương tâm, nhìn vào trong căn nhà kia tôi đoán có thứ gì đó không sạch sẽ bên trong. Nếu vợ con ông ấy để chúng tôi vào xem cho một quẻ thì tôi sẵn sàng giúp. Hơn nữa, việc này không thể giải quyết trong một vài ngày, ít cũng phải 3-4 ngày mới xong. Đổi lại, gia chủ cho chúng tôi tá túc và xin bữa cơm đạm bạc là được. Chúng tôi làm phúc, không tính toán tiền bạc. Nghe xong, mặt gã thợ cài liền biến sắc, ánh mắt bối rối xen lẫn chút sợ hãi hiện rõ trên gương mặt sạm đen. Vị sư phụ biết chắc gã thợ cai này có vấn đề, thái độ của hắn đã nói lên tất cả. Gã thợ cai xua xua tay nói. Thôi, hai người mau biến đi. Chủ nhà họ đang vùi đầu vào lo ma chay, thời gian đâu mà tiếp mấy người. Nói đoạn, gã thợ cai không đợi cho hai thầy trò nói thêm gì, ngoắc đám thợ xây gần đấy lại ra lệnh. Mấy cậu ở mau qua đây, đuổi hai cái người này ra ngoài cho tôi, đóng cổng lại. Chỉ cho những người liên quan vào trong, nghe rõ chưa? Ông Tào lấy làm lạ, gã tuy là thợ cai nhưng lấy quyền hành gì ra vênh mặt, còn ra lệnh đóng cổng không tiếp khách. Cách thể hiện cứ làm như mình chính là chủ nhân của ngôi nhà này, muốn cho ai vào thì cho, còn không đuổi họ đi. Hai thầy trò vừa quay lưng bước đi được vài bước, chợt sau lưng có tiếng gọi vang lên, kéo họ lại hỏi chuyện. Xin hai vị hãy dừng bước. Hai vị muốn xin cơm, nhà chúng tôi sẵn sàng. Mời hai vị vào căn nhà cũ phía cuối vườn, tôi sẽ cho người đem cơm đến. Gã thợ cai nhăn nhó bày tỏ quan điểm không đồng ý, ngoảnh mặt nhìn cô gái trẻ tuổi đứng đằng sau phân trần. Kìa cô Mai, tôi cho người đuổi họ đi rồi. Xã hội bây giờ lừa đảo nhiều lắm cô, thể loại nào cũng có, không biết đường nào mà lần. Mai hừ một tiếng, không thèm nhìn gã thợ cai, bước đến trước mặt vị sư phụ, cố nở nụ cười gượng trong nỗi đau. Căn nhà cũ kia là của nhà trước xây lên ở. Tuy nó cũ rồi, cũng lâu không có người ở nên gọi là cũ. Hai vị không chê, cháu sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ, có thể ở bao lâu thì tùy. Cô Mai, không được đâu, bà chủ. Tôi là cô chủ của nhà này, tôi đã quyết cho đừng xen vào. Còn về phần mẹ, cháu sẽ nói lại với bà ấy. Gã thợ cai nói chưa dứt câu, Mai đã giơ tay lên ra hiệu cho gã đừng xen vào quyết định của mình. Hai thầy trò ông Tào mỉm cười đi theo Mai vào nhà. Gã thợ cai hậm hực, tức đến mặt đỏ tía tai, muốn nổ luôn cái lồng ngực mà không làm được gì. Hắn xoay người nhìn theo bóng lưng ba người tiến sâu vào bên trong, nghiêng mặt qua một bên, nhổ toẹt bãi nước miếng cảm nhảm chửi đầu. Mẹ kiếp ranh con, để tao xem mày vênh mặt được đến bao giờ. Nhà mày ư? Rồi mày cũng đi theo thằng bố mày thôi. Hắn nhìn lên căn nhà sắp hoàn thành, cười khoái trá. Một lúc sau sực nhớ ra điều gì đó, nụ cười chợt tắt hẳn. Hắn đi qua đi lại, tay chắp sau hông suy nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu hoang mang cực độ. Hắn đi vào sân, leo lên chiếc xe máy dựng ở đó, đạp máy bạch bạch cho nổ, phóng ra khỏi nhà. Chẳng biết gã đi đâu. Sư phụ của ông Tào không đi vào hướng căn nhà cũ, ông ấy đi thẳng vào trong căn nhà đang xây. Khi nãy mới bước vào đến cổng, đầu óc ông ấy đã quay cuồng choáng váng. Bây giờ đứng ngay trong chính giữa căn nhà, đầu thầy đau như búa bổ. Cho tôi hỏi, nhà cô có làm ăn buôn bán gì hay không? Mai lắc đầu. Dạ không, bố cháu sắp về hưu, mẹ cháu là giáo viên cấp 3. Hai chị em cháu còn đang là sinh viên. Ngoài lương của bố mẹ thì gia đình cháu không kinh doanh gì. Ông Tào lên tiếng. Khi nãy tôi nghe bà chủ quán nước bên kia đường nói là chủ nhân mảnh đất này có đến mấy căn nhà cho thuê trong thành phố. Có khi nào cha mẹ cô kinh doanh bất động sản? Mai cau mày, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lời ông Tào nói không đúng. Chẳng nhẽ nhà cô có nhiều đất đai như lời đồn mà cô không hề hay biết. Hơn nữa, tiền bố mẹ cô đổ hết vào mua mảnh đất này, xây nhà, còn phải bán căn nhà đang ở và xoay mượn thêm người thân để làm. Như vậy, làm gì có chuyện bố mẹ cô có nhiều nhà cho thuê. Mai vẫn lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột. Không đúng, nhà này bố mẹ cháu còn phải vay mượn thêm nhà cậu và nhà bác mới đủ tiền xây. Căn nhà đang ở cũng bán đi. Vậy làm sao có chuyện bố mẹ cháu có tới mấy căn nhà? Chắc thiên hạ thấy bố cháu làm giám đốc nên cứ nghĩ nhà cháu giàu lắm. Thực ra chỉ là vỏ bên ngoài, mọi lời họ đồn thổi vô căn cứ. Ông và anh đây không tin, đợi lo xong tang sự của bố, cháu sẽ đưa hai người đi gặp mẹ. Lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Vị sư phụ và thầy Tào nhìn nhau ngạc nhiên. Nếu nói không kinh doanh làm ăn thì sao phải dùng tới bùa ngải chôn trong nhà? Vị sư phụ lấy chiếc la kinh trong tay nải cầm trên tay, dò âm khí. Tức thì, chiếc kim trên đó xoay tít lửa như trong chóng gặp gió, mãi chẳng chịu dừng lại. Vị sư phụ thở dài lắc đầu. Đáng lẽ, nhà cô khi nào dọn vào ở nhà mới, chỉ cần làm lễ nhập trạch thôi là đủ. Đằng này, chưa vào ở đã rước ma quỷ vào thờ, nó vật cho là đúng rồi. Thầy nói vậy có nghĩa là nhà này đúng là bị yểm bùa hả thầy? Ông Tào hỏi sư phụ mình. Mai cũng thắc mắc hỏi. Nhập trạch là gì ạ? Cháu chưa nghe bao giờ. Việc trông coi thợ bố mẹ cháu nhờ chú Đức thợ cai trông nom. Bản thân bố mẹ cháu rất bận, nên khi được người quen giới thiệu cho chú Đức là một thợ cai có chút tiếng tăm trong làng, liền mời chú ấy phụ trách việc tìm thợ, kiêm luôn cả chủ thầu xây dựng. Bị sư phụ chậm rãi giải thích. Lễ nhập trạch được coi là lễ thông báo cho các vị thần đó rằng gia đình bạn sẽ tới sống. Mong các vị thần sẽ phù hộ để gia đình hạnh phúc ấm no. Đồng thời, gia chủ cũng mượn lễ nhập trạch để thờ cúng thổ địa tại nhà cũ, xin phép để chuyển họ đến nhà mới để tiếp tục phù hộ. À, dạ. Vậy nhà cháu cần làm gì bây giờ ạ? Vị sư phụ nói tiếp. Thường đám ma sẽ diễn ra tới mấy ngày lận. Như vậy lâu quá, tôi sợ vài hôm nữa lại có thêm người trong nhà phải chết. Nếu gia chủ cho phép, tôi sẽ dùng la kinh dò tìm xem bùa ngải chôn ở đâu, khi đó đào lên và hóa giải. Mai im lặng một lúc, cô nghĩ đám tang của bố mình cũng phải mất 3 ngày mới xong. Mẹ và em gái cô đang ngất lên ngất xuống, nhà chỉ còn cô phải gồng lên can đảm mọi chuyện. Nhà cũ người ta đã đặt cọc, nên mẹ cháu không đưa bố về đến làm đám. Chắc chắn sẽ tổ chức đám ma cho bố cháu ở đây. Ông xem như vậy có ảnh hưởng gì đến việc gỡ bùa không ạ? Vị sư phụ ngẫm nghĩ một lúc, đầu ông bây giờ nặng hơn rất nhiều, đến nỗi hai bên tai ù đi vì đau. Cảm giác này nó ập đến ngay sau khi ông bước chân vào căn nhà. Nếu tổ chức ở đây, e là linh hồn ông ấy bị bùa ngải hành hạ. Tôi tính thế này, vòng bố cô tôi đã dắt về đây. Ông ấy ở ngay ngoài sân kia thôi, cô sẽ không nhìn thấy. Ông ấy đau lắm, ngồi rên rỉ ôm đầu nãy giờ. Nếu như tổ chức ở đây thì phải tìm bùa gỡ ngay lập tức, tránh làm cho vòng bố cô bị hành bởi chúng. Vị sư phụ nói đến đây liền bị bà Loan và ông Hùng từ trong buồng đi ra cản lời. Ông là ai mà ở đây ăn nói sằng bậy? Chồng tôi chết là do không may gặp tai nạn, chứ bùa ngải nào hành. Thợ xây toàn là người quen biết chỗ thân tình cả, ai lại làm ba cái chuyện dùng bùa hại người? Vị sư phụ cười khẩy đáp lời. Nhà này dùng bùa lốp ban trấn yểm vào bốn cọc nhà, chôn bốn hũ bùa lần lượt vào đông, tây, nam, bắc. Không tin, bà có thể đào ở bốn cột nhà đó lên. La kinh trên tay tôi chỉ đúng 4 vị trí đó. Khi nãy, vị sư phụ dùng la kinh dò âm khí xung quanh nhà, chỗ bảo kim quay càng tít thì chỗ đó ắt có vật yểm. Làm trong nghề bao năm, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy âm khí trong căn nhà đang xây nó lại nặng như thế này. Giúp người chẳng kể công, tin hay không e là tùy gia chủ. Bà Loan gạt nước mắt nói: cho dù thế nào, tôi cũng tìm người quen hơn là tin một người xa lạ. Mở ông đi cho, chúng tôi còn phải lo ma chay cho người thân. Mai xen vào: kìa mẹ, con thấy ông ấy nói cũng đúng mà mẹ. Hay chúng ta cứ thử đào lên xem sao. Bà Loan quắc mắt nhìn con gái gằn giọng: vậy con có biết chúng ta đổ bao nhiêu tiền bạc vào 4 cột nhà này hay không? Căn nhà to cao như vậy, 4 cột nhà không vững chắc thì căn nhà này chẳng mấy sẽ xuống cấp. Bây giờ nói đào là đào lên, phát sinh thêm gần 100 triệu chứ ít gì. Nhưng mà... nói đến đây Mai bị bà Loan ngắt lời: thôi, ý mẹ đã quyết, con đừng xen vào. Con còn nhỏ, suy nghĩ chưa thấu đáo, đừng nên vì mấy lời ba hoa của người ngoài mà tiền mất tật mang. Cho họ ít tiền, tiễn họ đi đi. Vị sư cười buồn, cất la kinh vào tay nải đi ra cửa, hối đệ tử của mình là ông Tào đi theo. Mình đi thôi con, gia chủ đã nói vậy thì chúng ta không tiện xen vào. Vâng, thưa thầy. Khoan đã, mẹ con tôi có ít tiền, mong hai người nhận cho. Bà Loan gọi với theo. Vị sư phụ ngoảnh mặt lại, lắc đầu: cảm ơn ý tốt của bà, nhưng thầy cho chúng tôi đến muốn giúp người chứ không phải ăn xin. Trong 3 ngày nữa, mọi thành viên trong gia đình nhớ đi lại cẩn thận, tránh xa mấy cái đà gỗ ngoài hiên. Bên đó, họ đã yểm con ma mộc. Cả bà Loan và Mai cảm thấy hơi ngạc nhiên khi vị sư phụ nói vậy. Có điều bà Loan không mảy may suy nghĩ nhiều, cho là hai thầy trò nói vậy để hù dọa mình, rồi phải chi thật nhiều tiền cho vụ này. Mai thì khác, cô luôn cảm thấy ở ông Đức có điều gì đó không ổn, nhất là những lúc ông ấy ở riêng cùng bà Loan. Chẳng biết họ bản tính gì mà có lần cô trông thấy cứ lén la lén lút tỏ ra thần thần bí bí. Cho dù vậy thì cô đâu thay đổi được gì. Trong khi lệnh của mẹ nói ra, khó ai làm lung lay mẹ thay đổi suy nghĩ. Mai đành tiến hai thầy trò ông Tào ra khỏi cổng. Khi đi ngang qua sân, vị sư phụ vẽ 2 lá bùa, sai đệ tử của mình là ông Tào dán lên 2 đá gỗ ngoài hiên. Nghe bảo đấy là yểm con mộc. Dặn Mai không được xé bùa xuống, ghi địa chỉ nơi mình đến, bảo Mai có chuyện gì gấp thì chạy qua đó tìm mình. Hai người vội bước đi mà trong lòng nặng trĩu. Ông Tào kể đến đây bèn dừng lại, nhấp hớp rượu cho ấm người, khà ra một hơi dài nhìn tôi cười khà khà. Ông Tào nhìn tôi hỏi: sao, con có sợ không? Bùa lỗ ban có tác dụng trong khoảng thời gian nhất định, nhưng nó nằm top những loại bùa nổi tiếng nhất. Muốn lấy mạng gia chủ không khó, họ chỉ cần dùng bất cứ một vật gì đó là đã có thể yểm gia chủ. Nhẹ thì đau ốm, nặng hơn thì bị thương, nặng nữa thì mất mạng, gia đình tuyệt tự tuyệt tôn. Tôi thấy hơi sợ, song câu chuyện này lại khá thú vị. Nó cuốn tôi bên trong y như bản thân mình đang trải nghiệm. Tôi gắp ít thức ăn mời ông Tào, gật đầu. Dạ, con vẫn muốn nghe, ông kể tiếp đi ạ. Gia chủ đó có đúng bị yểm bùa lỗ ban không? Người thân trong nhà có ai gặp nạn nữa không ạ? Người ra tay yểm có phải là ông Đức thợ cai hay không? Ông Tào cười, vỗ vai tôi nói: từ từ, chuyện hắn còn dài mà, ta sẽ kể cho con nghe tiếp. Có tới 4 hũ sành chứa bùa cơ đấy, toàn là những thứ ghê rợn. Ông nội và bố bảo tôi để ông Tào dùng cơm cho xong, lát nữa lên bàn uống trà xong rồi ông Tào sẽ kể tiếp. Tôi vâng dạ, vội vàng ăn thật nhanh chạy xuống bếp dọn dẹp xong nồi đem ra giếng rửa trước, còn mâm bát đũa tí nữa nhờ mẹ rửa. Cơm nước xong, mọi người lên bàn trà ngồi. Mẹ xách siêu nước sôi đổ vào phích ủ nóng. Ông Tào nhấp vài hớp nước xong, chậm rãi nói: chắc anh Khiêm và hai cháu đây nóng lòng muốn biết mấy hũ bùa được chôn ở đâu đúng không? Bên trong có những vật yểm gì mà khiến gia chủ mạt vận? Để tôi kể tiếp cho mọi người nghe. Vâng ạ, con mong ông kể tiếp, chuyện lôi cuốn quá ông ạ. Ông Tào cười một tràng khoan khoái, vuốt chòm râu đốm bạc kể tiếp câu chuyện khi nãy. Đây là những chuyện ly kỳ xảy ra liên tiếp trong ngôi nhà đó. Thầy trò tôi không biết vì sau khi bị chủ nhà đuổi đi, chúng tôi đã rời khỏi nơi đó, đi đến nơi mình cần đến. Sau này nghe cô Mai thuật lại, chúng tôi mới rõ mọi chuyện, nên bây giờ mới có chuyện để kể cho mọi người nghe. Chuyện là thế này. Mai quay vào nhà, dán mấy lá bùa trong tay lên lần lượt những đà gỗ ngoài hiên. Bao nhiêu tiền của tâm huyết ông Hùng và bà Loan đổ dồn cả vào đây, nên mấy đà gỗ dựng bên ngoài hiên cho đẹp được ông Hùng kỳ công đặt mua ở một tiệm mộc sát biên giới, nơi có những lô gỗ quý chống mối mọt có giá trị bền đẹp như gỗ giá tỷ, gỗ thị. Đám tang ông Hùng được gia đình làm lớn lắm, chẳng gì ông ấy cũng làm giám đốc của một công ty lớn nhất huyện, có thể gọi dưới vài người, trên trăm người, quan khách kéo đến chia buồn nườm nượp. Nhìn ngôi nhà to lớn vòng hoa xếp từ ngoài cổng vào nơi đặt quan tài, chỉ nhìn thôi cũng thấy ảm đạm, u ám, lạnh lẽo. Hôm sau, gia đình cùng người thân bạn bè đưa ông Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong tang lễ không xảy ra bất cứ chuyện đáng tiếc nào nữa. Mọi chuyện êm ấm được 3 ngày thì bắt đầu xảy ra chuyện. Lão Đức phóng xe tới nhà, kéo bà Loan ra ngoài nói chuyện. Chị Loan này, còn mấy tháng nữa là Tết rồi. Tôi tính đợi dỗ tuần đầu của anh Hùng xong rồi chúng tôi làm tiếp. Nhà chị hơn tháng nữa chúng tôi cũng bàn giao. Thú thực, hôm qua tôi có đi nhận thêm một căn nữa dưới thị xã. Làm xong căn đó nghỉ ăn Tết là vừa. Chị cũng biết mà, đám thợ xây như chúng tôi phụ thuộc vào tiền công để lo cho gia đình. Chị và cháu Mai phải phấn chấn lên. Cứ đau buồn thì e là chúng tôi không thể tiếp tục công việc. Kỳ đó chị phải gọi thợ khác qua thôi. Lời nói của Lão Đức như vừa đấm vừa xoa, biết chắc chẳng ông thợ cai nào muốn lánh cái nhà đang xây dở, bấy bứa đồ sộ, nhất là sắp hoàn thành chỉ còn vài bước nữa là xong như thế này. Nên ông ta đánh vào điểm yếu đấy để thúc ép bà Loan cho thợ xây tiếp, hoàn thành những thứ dở dang. Bà Loan suy nghĩ một lúc gật đầu. Chú Đức nói cũng phải, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cho nhà tôi, xây cho xong căn nhà này để ông ấy mỉm cười nơi chín suối. Lão Đức cười he he mà rằng, có thế chứ, bà chị quả là không làm em thất vọng. Bàn xong, bà Loan quay vào nhà, hẹn ông Đức khi nào dỗ tuần đầu của ông Hùng xong thì có thể đưa thợ đến tiếp tục công việc. Bà ấy đi đến cửa, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi ông Đức. Chuyện đó sẽ ổn chứ chú Đức? Chuyện bà chị nhờ em đấy hả? Phải rồi, là chuyện đó. Nếu là chuyện đó thì bà chị yên tâm đi. Thầy em có tiếng vùng này, đố ai mà qua mặt được ông ấy. Bà Loan ậm ừ, chậm rãi bước đi tiếp. Lúc đi ngang qua bàn thờ chồng mình, bà lại ứa nước mắt. Tiếc chồng Hùng làm việc vất vả cả đời, đến cuối cùng chưa kịp hưởng thành quả mình làm ra, đã bỏ mẹ con bà ra đi. Lão Đức chống tay vào cột gỗ, gõ gõ năm đầu ngón tay lọc cọc vào thân cột, hàm răng cắn chặt môi, không biết là đang suy tư chuyện gì. Lão ta gật gù, cười khẩy một mình, đấm nhẹ vào cột mấy cái, cười hô hố. Có thế chứ, vậy mà mình không nghĩ ra. Chợt ông ta tắt hẳn nụ cười khi vô tình ngước mắt nhìn lên đà gỗ, thấy cột nào cũng dán lá bùa màu vàng lấy làm lạ. Liếc mắt đảo nhìn xung quanh, thấy ở đây không có ai, ông ta chạy đi vác cái thang đến, bắc thang lên cột, trèo lên, gỡ hết bùa đem đi đốt. Miệng chửi đồng. Mày anh nhà nó chứ, chắc lại cái thằng già hôm bữa nhúng tay vào đây mà. Mà không sao, thằng Đức này chấp hết. Đốt bùa xong, Lão Đức ra về, mặt mày tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mai ở trong nhà, thấy Lão Đức đến cô liền để ý quan sát. Cô vẫn không mấy thiện cảm với con người này. Mỗi khi đến đây, ông ta thường kéo mẹ mình ra ngoài nói chuyện, thái độ thầm thả thầm thụt mỗi khi nói chuyện. Người khác không hiểu còn tưởng bà Loan đang có mối quan hệ mờ ám với ông ta. Nghĩ đến việc mẹ mình phản bội bố gặp với Lão Đức, cơn tức giận trong người lại sôi sục. Khi nãy, Mai đứng nép sau cửa sổ đang nghe hết câu chuyện của họ. Dù lời nói không rõ ràng lắm, song cô hiểu mẹ mình và ông Đức đang nhắc đến một việc làm gì đó mà đến cả bố mình cũng không biết. Bây giờ không hỏi thì thấy khó chịu, nặng bụng vì ôm mớ thắc mắc. còn đi hỏi mẹ thì không biết bà có nói rõ cho cô nghe hay không. Nấn ná một lúc, Mai không chịu nổi sự tò mò, quyết tâm quay ra hỏi mẹ. Mẹ và chú Đức có chuyện gì giấu bố và con đúng không? Nếu không thì sao mẹ và chú ấy cứ phải lén lút nói chuyện mỗi khi gặp nhau? Bà Loan chẹp lưỡi. Làm gì có, bố con vừa mất mà con đã nghĩ bậy. Mẹ là người như vậy sao? Mày nghĩ mẹ mình nói cũng đúng. Bà là một giáo viên xuất sắc, nhiều năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Bà sống rất gương mẫu, luôn đặt gia đình lên trên hết. Nói bà có quan hệ bất chính với ông Đức thì quả thực cô cũng không tin có chuyện này. Vậy thì mẹ cô và ông Đức đang bàn chuyện gì với nhau mà không dám công khai? Bố cô có biết chuyện đó không? Mai thở dài rồi nói. Thì con biết là vậy. Cơ mà con thấy con người của chỗ ấy cứ thế nào ấy. Các cụ có câu, nhất lé nhì lùn, tam rô tứ rỗ. Nhìn ông ta gian xảo lắm. Chà bố cô, sao lại đánh giá người khác qua hình thức như vậy được hả con? Bà Loan trách yêu con gái. Mai bĩu môi xong rồi cười hì hì. Thường người ta hay ví, hình tướng thứ nhất là lé. Dân gian còn có câu, lưỡng mục bất đồng, tâm can bất chính. Với ý nói rằng, hai mắt của người lé không cùng nhìn về một hướng, thì lòng dạ của người đó thường bất chính, ẩn chứa nhiều điều độc ác. Tuy nhiên, ý kiến này có vẻ quá chủ quan, xa đà vào hình thức mà quên đi cái tốt đẹp của con người. Chưa chắc người lé có hai con mắt bất đồng, không ngay ngắn thì tâm can bất chính. Ngược lại, những người thuộc loại hình tướng này thường thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng. Khi yêu thì chung thủy nhất mực, khi ghét thì ghét cay đắng. Ông Đức là một ví dụ, mắt vừa tí hí mắt lươn lại còn lé nặng, nhìn người đối diện mà cứ như nhìn người đứng bên cạnh. Thêm điểm, ông ta để bộ ria mép và đôi mắt lúc nào cũng mơ mơ màng màng, càng làm con người ông ta tương xứng với câu lưỡng mục bất đồng, tâm can bất chính. Ở ông ta, Mai luôn có ác cảm. Chỉ tiếc, lúc lão Đức xé mấy lá bùa xuống, Mai lại không nhìn thấy. Đêm hôm ấy trời tối đen như mực, Mai đi ngủ từ sớm sau khi lo xong công việc nhà. Hôm nay trời vừa sẩm tối, đôi mắt cô đã nhíu lại, cố làm cho xong mọi việc leo lên chiếc giường xếp ngả lưng. Mai dặn đứa em gái khi nào về, nhớ khóa cổng cẩn thận. Nó còn vâng vâng dạ dạ, bảo thắp nhang cho bố xong nó về. Bình thường Mai không ngủ lại đây để giữ nhà như thế này vì cô là con gái. Ông Hùng bố cô là người làm việc đó, chiều nào ông cũng lên bật đèn cho sáng, quay về ăn cơm tối, xong lại chạy xe sang nhà mới ngủ trông giữ vật liệu. Nay ông Hùng đã mất, không ai nhang khói ban đêm sẽ rất lạnh lẽo, đồ đạc thì ngổn ngang. Cô đành lên đây ngủ, không chỉ canh giữ nhà mà còn trông nom nhang khói trước vòng linh bố. Nửa đêm thanh vắng, gió thổi rít từng cơn qua kẽ lá. Mai đang ngủ bỗng giật mình cảm thấy nhột. Cô cảm nhận có mái tóc ướt bết lại, quyết qua mặt mình. Còn nhỏ mấy giọt nước vương trên tóc xuống má. Cô nhíu đôi mắt, muốn mở ra mà không tài nào dương lên nổi. Bởi vì chân tay cô cứng ngắc, toàn thân nặng như có tảng đá đè nén đến khó thở. Mái tóc ấy cứ quét qua quét lại, thoáng chốc nước từ mái tóc ấy nhỏ xuống ướt sũng mặt cô. Tiếng dây thừng kêu kéo kẹt bên tai nghe rõ mồn một. Cô vẫn chìm đắm trong cái cơn mộng mị chưa thể thoát ra ngoài. Nó rất giống tiếng ai đưa võng ngoài hiên. Nhưng không, càng ngày cô càng thấy nó giống tiếng sợi dây thừng hơn, được ai đó cột vào bức xà gỗ, treo một vật gì đó nặng lắm. Gió thổi tới làm cho sợi dây thừng đu đưa qua lại, phát ra tiếng kêu lạnh người giữa màn đêm thanh vắng. Cơ thể Mai từ từ được thả lỏng, đôi mắt giật giật mấy nhịp, mãi một lúc sau mới hé được nó ra. Đập vào mắt cô là một hình hài quái dị, một cô gái mặc đồ trắng toát với mái tóc dài xõa rũ rượi che gần hết khuôn mặt của cô ta. Mai nằm trên giường thở hổn hển, mắt trợn trừng nhìn cô ta chằm chằm. Cô ta không nói câu gì, vén mái tóc ướt sũng ngó sát vào mặt Mai, phả vào mặt cô mấy hơi thở hôi hám nặng mùi tử khí, để lộ ra gương mặt khô quắt không lòng tử. Mai muốn hét lên thật lớn mà miệng cô như có keo dán, cạy mái cũng chẳng thốt lên lời. Hơi thở của cô ngày càng dồn dập, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, ướt đẫm chiếc áo cánh trên người. Cô đủ tỉnh táo để biết đấy là một vòng ma. Kể ra cũng lạ, đất có thổ công, sông có hạ bá. Vậy mà hồn ma của cô gái kia vẫn vào nhà hù dọa gia chủ được. Có khi nào lời của vị sư phụ kia đã nói đúng? Nhà chưa ở đã rước ma quỷ vô nhà. Đến lúc nhịp thở của cô đều lại cũng là lúc phòng ma nữ kia biến mất sau ô cửa buồng ngủ. Mai rùng mình một cái, chân tay đập xuống giường bộp bộp, ngồi phát dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn theo hướng vòng ma biến mất, không khỏi kinh hãi. Ngay lúc này, cô nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch. Cô lẩm nhẩm trong miệng. Ma! Ma! Chưa kịp định hồn, tiếng dây thừng kéo kẹt ngoài hiên lại vang vọng. Mai giật mình, nhíu đôi lông mày suy nghĩ, rồi lại giãn ra tự hỏi bản thân. Quái lạ, ai mà đu dây giờ này? Cô tụt xuống khỏi giường, thọc chân xỏ vào đôi dép được đặt ngay ngắn dưới đất, bước đến bên cửa sổ, vén mái tóc cho gọn. Cô đưa tay mở chốt cửa nhìn ra ngoài, chết sững. Đôi chân ai đó lơ lửng trên không trung, bị gió đưa qua đưa lại giống như có người đứng đẩy. Mắt cô từ từ liếc lên trên, mái giật mình hoảng hồn lùi lại nửa bước, miệng lắp bắp. Trời ơi, cái Huệ, Huệ, Huệ. Thì ra đó là xác của Huệ. Huệ là em gái cô. Sớm qua nó còn đòi ở lại xin ngủ cùng chị cho bớt sợ. Mày kẹo nó, nhà này có ba chấn giữ mà quỷ nào dám vào đây tác oai tác quái. Đuổi Huệ về ngủ cùng mẹ, sợ nửa đêm bà lại tỉnh giấc rồi ngồi khóc. Điều làm Mai sợ hơn cả chính là trên xác của Huệ có rất nhiều vong trẻ con bấu chặt lấy xác Huệ cười khúc khích. Đứa thì ngậm chặt đầu vú mút chùn chùn, đứa thì phóng đôi mắt đen ngòm nhìn cô rồi cười ha ha. Mai lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Cô nói nhảm trong miệng. Đây không phải sự thật, đây không phải sự thật. Xong cô đưa tay lên dụi mắt, vẫn thấy xác Huệ treo lủng lẳng trên đà gỗ. Cô nhận ra rằng em gái mình đêm qua còn bé đã thắt cổ tự vẫn. Mai chạy ra sân, lượm khúc gỗ dưới đất nắm chặt nó trong tay, chạy đến bên cạnh xác em mình, gõ nhẹ lên đó xua đuổi mấy vong nhi đi. Hàng xóm nghe tiếng chi hô của Mai, người ta kéo qua mỗi lúc một đông. Chứng kiến cảnh này ai cũng thấy sợ. Chẳng biết Huệ chết từ khi nào mà xác cô đã cứng đờ lạnh cóng, mắt trợn trừng trừng, miệng há hốc, lưỡi thè dài, hai tay buông thõng. Người ta khiêng Huệ đặt vào chiếc giường trong nhà khi nãy Mai nằm. Chẳng ai bảo ai, cứ thế mỗi người một việc, phụ giúp gia chủ lo hậu sự. Sau khi hay tin con gái treo cổ tự tử trên nhà, bà Loan hết sức bàng hoàng. Chỉ trong có một tuần, bà mất đến hai người thân yêu bên cạnh. Bà ấy ôm xác con gái vào lòng khóc lóc thảm thiết, trách ông trời đày đọa cướp đi lần lượt người thân của mình. Bà trách số phận ngược đãi giày vò tâm can bà. Bà ấy sống mà như đã chết, tim gan héo hắt. Vị sư phụ và ông Tào thấy năm ngày đã trôi qua mà không thấy Mai liên lạc, đoán chắc mọi sự đều ổn nên Mai mới không đến đây tìm mình. Họ dự định sẽ đi tiếp vào ngày mai nếu như không có gì thay đổi. Sư phụ, thầy còn chăn trở điều gì hay sao ạ? Vị sư phụ ậm ừ. Ta vẫn nghĩ chuyện nhà cô gái kia có cái gì đó không ổn. Rõ ràng bùa chú trong căn nhà làm cho ta đau đầu chóng mặt, thậm chí là mệt mỏi. Vậy thì làm sao nó giúp cho gia chủ được? Trừ khi... Nói đến đây vị sư phụ khựng lại, không dám nói ra những suy nghĩ trong đầu mình. Ông Tào thấy sư phụ nói lấp lửng, bèn hỏi thêm. Có khi nào chính bộ lỗ ban đấy là nguyên nhân gây ra cái chết của ông Hùng thật không thầy? Ta cũng không chắc nữa. Rõ ràng bà ấy là người thỉnh bùa, lại không thừa nhận. Nói vậy thôi, nhưng cũng phải nghĩ lại. Một gia đình đang êm ấm hạnh phúc, chẳng ai lại đi rước bùa ngải về hãm hại chồng mình, còn chôn trong nhà nữa chứ. Thầy nói vậy con cũng hiểu ra phần nào câu chuyện rồi ạ. Có khi mê tín quá lại tiền mất tật mang, cả đời hối hận sống trong day dứt. Đúng vậy, cũng từ lòng tham mà ra. Vốn dĩ lòng tham con người là vô đáy. Mai không cam tâm khi tận mắt chứng kiến hai người thân chết thảm. Trong đầu cô trống rỗng, tìm mỗi lúc một đau như đang rỉ máu, quặn thắt lại muốn nghẹt thở. Cô đã quyết định ngày mai sẽ đi tìm hai thầy trò vị sư phụ kia nhờ hóa giải vận đen cho mình. Buổi sáng cô có đi kiểm tra mấy xà gỗ xem bùa mình dán còn đủ không. Quả nhiên nó biến mất hoàn toàn giống như bốc hơi thành khói. Cô nhớ ra câu nói của vị sư phụ: trên cột đã bị yểm con ma mộc, khuyên các thành viên trong gia đình tránh xa mấy xà gỗ. Bùa bị người ta xé đi, hèn gì em gái thắt cổ tự vẫn ngay trên đà gỗ. Tất cả đã linh ứng, chỉ tiếc cô không kịp cản huệ. Xế chiều, hoàng hôn buông ánh nắng đỏ rực. Bà Loan đem cơm lên cho con gái, nằm bẹp mấy ngày chứng kiến con gái chạy đi chạy lại, cơm nước và chăm sóc mình bà cũng xót lắm. Đành cố gượng dậy bước xuống khỏi giường. Bà Loan để mấy hộp thức ăn và cơm trong chiếc cặp lồng, treo lên xe nổ máy đi lên căn nhà mới. Đang đi, tự dưng sau lưng của bà có chiếc xe máy lao đến. Người cầm lái là một gã bợm nhậu say mềm. Anh ta húc thẳng vào đuôi xe của bà Loan, làm bà ấy mất tay lái ngã xuống đường. Chiếc xe máy đè lên chân, đầu gối ma sát xuống đường chảy một đường khá dài từ trên đầu gối xuống. Đoạn đường này thường ngày rất vắng, vậy mà hôm nay đông đến lạ. Bà Loan thét lên một tiếng rất lớn. Những người đứng quanh đấy dõi mắt theo bà. Họ đang luống cuống chạy đến. Thình lình, một chiếc xe tải lao đến với vận tốc chóng mặt. Tưởng đâu chiếc xe tải sẽ đâm thẳng vào chiếc xe máy của bà Loan, cắn bà nát bét như chồng mình. Thế nhưng, lúc tài xế sắp đâm vào bà ấy, thì đột nhiên tay lái bẻ cua lệch sang hướng khác. Chiếc xe tải thắng gấp, trượt thêm một đoạn dài mới chịu dừng. May mà trước mặt không có chiếc xe nào chạy tới, nên cả xe và cả bác tài đều an toàn. Chắc bác tài lúc đó cũng sợ xanh mặt. Mấy người đi ngang qua vội chạy lại đỡ bà Loan lên, dìu bà ấy vào ven đường ngồi. Riêng gã say rượu kia bị ngã chúi mặt xuống đường, ngoài chân tay chảy xước ra thì hàng tiền đạo của gã bay mất ba chiếc răng cửa. Máu me lòng thòng, hai cái răng rơi xuống đất, một cái trong tình trạng dính một tí thịt treo lủng lẳng trên hàm. Mày nghe có người báo mẹ cô gặp tai nạn ngoài đường, liền tức tốc chạy ra xem thực hư thế nào. Cô vẫn không tin chỉ trong một thời gian ngắn mà xác định cô lại gặp quá nhiều tai ương như vậy. Đến khi bà Loan đau quá không thể tự đi lại, Mày hốt hoảng gọi xe đưa bà ấy vào bệnh viện. Các bác sĩ kết luận bà Loan bị gãy chân, cần ở lại viện ít hôm để theo dõi. Buổi tối, Mày xách cặp lồng cơm vào bệnh viện thăm mẹ. Vừa đi đến cửa phòng, cô đã nghe mẹ mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng có vẻ lo lắng hoang mang. Chị nói gì cơ? Lô hàng quần áo nhập từ Trung Quốc về đã bị bắt, toàn bộ bị bên biên phòng thu giữ. Tại sao chị lại lừa tôi? Chị nói là góp tiền mua bán đất cơ sở, sao lại đem tiền đi buôn lậu? Không biết đầu dây bên kia nói với bà Loan những gì mà Mai thấy mẹ mình hét lên trong điện thoại. Làm ơn, trả lại tiền cho tôi. Tôi tin chị vì nghĩ chị là chỗ quen biết, chồng chị là cấp dưới của chồng tôi. Thế mà bây giờ chị bảo chuyện làm ăn bị đổ bể, là tôi phải tin lời chị hay sao? Mai vẫn đứng bên ngoài, lắng nghe mọi chuyện. Mẹ cô gạt nước mắt nói tiếp. Tôi cho chị nửa tháng, nếu chị không đến nói cho rõ chuyện này, bắt buộc tôi sẽ phải báo cảnh sát. Đấy là tiền mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng tôi, là khoản chi tiêu sau này cho hai đứa con ăn học. Chị, tôi làm sao sống tiếp được đây? Mình à, tôi thật có lỗi với mình. Bà Loan nói đến đây, buông chiếc điện thoại xuống giường, ôm mặt khóc thút thít. Bây giờ Mai mới chạy vào, ôm mẹ mình vào lòng xoa xoa lên đôi vai gầy đang run rẩy an ủi. Mẹ ơi mẹ, có gì bình tĩnh đã mẹ, con luôn ở bên mẹ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mất cả rồi con à, mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với ba bố con nhiều lắm. Sau này khi bình tâm trở lại, bà Loan có kể cho Mai nghe rằng trước khi xây nhà vì muốn có thêm chút thu nhập để trang trải cho cuộc sống, nên bà Loan nghe theo lời ngon ngọt của bạn bè, giấu chồng lén rút hết tiền trong sổ tiết kiệm ra. Nghe đầu gần cả 500 triệu chứ chẳng ít. Số tiền này do hai vợ chồng bán mảnh đất tổ tiên cho ở quê, sau đó đem gửi tiết kiệm ở ngân hàng, mai mốt cho hai cô con gái ăn học, hứa sẽ không rút ra tiêu xài. Bà định sau khi cầm những đồng tiền lời rồi nói lại với chồng thì cũng chưa muộn. Vậy mà tiền lời đâu chẳng thấy, chỉ có những lời hứa suông từ bạn mình, và phải chịu sống trong cảnh thấp thỏm lo âu, lúc nào cũng sợ ông Hùng biết. Điều bà sợ nhất cuối cùng cũng đến khi hay tin số tiền mình đem đi đầu tư buôn bán bất động sản không phải bà bạn mua đất trở lên giá bán ra như đã hứa, mà đem đi buôn lậu quần áo với một số mặt hàng cấm không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc về Việt Nam. Mộng làm ăn đổ vỡ, bà Loan đau lòng hơn vết thương ở chân mình. Mai thở dài khuyên mẹ bớt đau lòng, tiền mất thì có thể kiếm lại, miễn là có sức khỏe. Nghe mẹ kể, cô cũng biết ai là người lừa gạt mẹ mình. Bà ấy tên Ngấm, vợ ông Liệu, phó giám đốc công ty nơi bố cô làm việc. Ông Liệu được bổ nhiệm chức giám đốc tạm thời ngay sau khi bố cô qua đời. Đêm nay, nằm bên cạnh mẹ, cô chằn chọc mãi không ngủ được. Trước khi đến đây, cô đã lo cơm nước đầy đủ dâng lên cúng. Chợt nghĩ ra điều gì đó, Mai ngồi bật dậy cau mày suy nghĩ. Cô lẩm nhẩm trong miệng. Ông Liệu lên thay chức giám đốc của bố. Ông Đức là người quen của ông Liệu, cũng là người ông ấy giới thiệu cho bố cô đến nhận cai thầu xây dựng căn nhà mới đang xây. Bà Ngấm và ông Liệu lại lừa gạt mẹ cô một số tiền khá lớn. Hôm nay mẹ cô sẽ mất mạng. Cô ngẫm nghĩ khá kỹ về mối quan hệ này. Thực sự nó có quá nhiều điều trùng hợp. Nếu chỉ là ngẫu nhiên thì không nói, còn nếu do có bàn tay của họ nhúng vào thì bọn họ thật là độc ác. Không được, ngày mai mình phải đi tìm vị sư phụ ấy, nhờ thầy đến xem cho một quẻ. Trời vừa sáng, Mai gọi điện cho mợ mình lên chăm mẹ giúp. Cô quay lại nhà thắp nhang cho bố và em gái xong, lấy xe phóng đến địa chỉ hôm vị sư phụ kia cho. Đến nơi, gia chủ cũng vừa mới dậy. Thấy có khách đến, ông cụ trong nhà bước ra. Nhìn Mai cười móm mém hiền từ hỏi. Cháu tìm ai? Mai lấy phép đáp. Dạ thưa, cháu tìm vị sư phụ tên... Nói đến đây, cô chợt nhớ vì quá đau buồn về cái chết của bố mà cô quên không hỏi thầy ấy tên gì. Mai lẩm nhẩm trong miệng, đủ mình cô nghe. Thôi chết, mình đoảng quá, quên hỏi tên thầy ấy. Ông lão cười khà khà, chỉ vào trong sân chỗ vị sư phụ đang tập dưỡng sinh mà rằng. Cháu tìm ông ấy sao? Ông ấy đợi cháu mấy ngày nay. Ông ấy còn nán lại đây tới hôm nay cũng là vì chuyện nhà cháu. Thôi, vào đây với ông. Nghe mấy lời ông cụ vừa mới nói, Mai xúc động lắm. Sống mũi cay cay, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Xong cô tự nhủ phải mạnh mẽ lên, nhất là trong tình cảnh hiện tại, nó không cho phép cô gục ngã. Con chào thầy. Mai đứng sau lưng vị sư phụ, giọng đầy kính trọng chào hỏi. Ông Tạo đi đến nói với vị sư phụ. Thầy à, cô ấy đến thật rồi. Vị sư phụ từ từ xoay lại, hít một hơi thật sâu, hai tay giơ lên ngang ngực, lật bàn tay úp bàn tay, hạ xuống, thở phì ra một hơi khá dài mới nghỉ. Cháu tìm ta có chuyện gì? Dạ, em cháu vừa mới mất, mẹ cháu vừa gặp tai nạn hôm qua, xém chút mất mạng. May mà chỉ bị gãy chân thôi ạ. Thầy có cách gì hóa giải kiếp nạn này dùm nhà con với, con xin dập đầu tạ ơn thầy. Mai quỳ mọp xuống đất, cô à khóc nức nở. Đã dặn lòng rằng không được khóc, phải cứng rắn lên. Vậy mà nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô không thể kìm nén tiếp được nữa. Vị sư phụ vỗ vai Mai trấn an, mời cô qua bàn uống nước hỏi chuyện. Nói ta nghe, vì sao em con lại chết? Ta đã dặn không được xé lá bùa trên xà gỗ xuống rồi cơ mà. Nơi ấy đã thử ếm con ma mộc. Mai rừng rừng nước mắt, kể lại tất cả sự việc cô gặp trong mấy ngày vừa qua. Từ vụ ông Đức thợ cai đến gặp mẹ thì thầm bàn chuyện, đến việc ông ta xé hết mấy lá bùa cô dán. Việc này cô đã xác định do chính ông ta làm, vì sau khi em gái chết, cô đã hỏi lão ta. Ông ta thừa nhận đã xé nó đi vì không biết đó là bùa, cứ tưởng giấy dán lên cho xấu mất mấy cái xà gỗ. Đến vụ tai nạn bất thường của mẹ hôm qua và cả vụ bị lừa tiền bạc, nghĩ đến những chuyện ấy cô lại không thể ngồi yên. Vị sư phụ nghe xong gật gù, chẹp lưỡi nói. Tôi đã cảnh báo rồi, mẹ cô lại không tin, vẫn chọn cách tìm người quen. Có câu, nọc nạ nọc rắn riêng ông, mà không đáng sợ bằng lòng người ta. Tiền bạc mất cũng đành, chỉ khổ tâm khi lòng tin đặt sai chỗ. Nói đoạn, vị sư phụ hối đệ tử của mình là ông Tào chuẩn bị đồ đạc lên đường. quay lại nhà của Mai phá bỏ thư ếm. Họ chào gia chủ xong liền lên đường ngay tức khắc, không dám chậm trễ nửa bước, sợ bộ lốp ban kia sẽ đoạt thêm mạng người. Lần này, vị sư phụ đặt chân vào đây thấy không gian ảm đạm lạnh lẽo hơn rất nhiều. Có điều đầu óc thầy không quay cuồng như trước. Điều đó chứng tỏ bùa đàn suy yếu, gần hết tác dụng, do nó chỉ có công hiệu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu người muốn yểm hoặc người thỉnh muốn gia tăng thêm hiệu quả, bắt buộc họ phải tìm đến ông thầy làm bùa cho mình để thỉnh bùa mới. Vị sư phụ đi xung quanh nhà, dùng mực khoanh tròn 4 điểm lần lượt ở các hướng đông tây nam bắc, trùng khớp với cọc nhà chính. Đào lên đi, nhớ đào sâu 3 tấc đất. Dù biết tốn kém thêm một khoản, nhưng đến bây giờ bà Loan không thể giấu giếm nữa. Bà ấy ngồi trên xe lăn thú nhận. Mấy tháng trước, có người quen mách tôi có ông thầy lỗ ban này cao tay lắm. Muốn thỉnh bùa gì chỉ cần trả một cái giá xứng đáng thì ông ấy sẽ giúp. Tôi bỏ ra 28 triệu nhờ ông ta trấn trạch cho mình, với mong muốn mọi chuyện suôn sẻ, làm ăn đại hồng phát. Nào có nghĩ đây là bùa đoạt mạng. Tôi đúng là mù quáng quá mà. Nói xong bà Loan khóc lóc thảm thiết, miệng luôn nói: Mình ơi, con gái ơi, tôi xin lỗi, mẹ xin lỗi. Vì sự nhẹ dạ cả tin của bản thân mà làm hai bố con phải ra đi tức tưởi. Tôi xin lỗi. Cho dù nói vậy thì sự cũng đã rồi. Vị sư quay lại khuyên bà ấy bớt đau buồn. Thầy chậm rãi rồi nói: Ông ấy không trách bà đâu. Cả chuyện bà lén rút tiền tiết kiệm đi làm ăn, ông ấy cũng không trách. Hôm bà bị tai nạn, nếu như không nhờ ông ấy bẻ lái bác tài xế thì có lẽ bà cũng ngồi trên bàn thờ kia rồi. Ông ấy khuyên hai mẹ con nên sống vui vẻ, yêu thương lẫn nhau. Ông ấy có ở dưới suối vàng cũng yên lòng. Bà Loan nghe xong khóc to hơn. Tiếng khóc xé lòng của bà ấy làm cho mấy người chứng kiến cũng mủi lòng. Một lúc sau, một người thợ hồ lớn: Thấy rồi, chúng tôi thấy rồi. Mau, đưa nó lên đây, đặt cẩn thận một chút. Đây này thầy. Bao cặp mắt đổ dồn về hướng vật được người thợ vừa mới moi lên, đặt trên nền nhà. Cơn tò mò trong họ trỗi dậy. Người này nhìn người kia, chẳng ai nói với ai câu gì, chờ đợi vị sư phụ mở nó ra xem. Vật khi nãy được lấy lên là một chiếc hũ sành được đập vỡ một nửa phía trên. Bên ngoài được phủ bằng một mảnh vải đỏ và được cột bằng sợi chỉ bùa phép. Vị sư phụ mở nó ra, miệng lảm nhảm câu gì đó mà chỉ có hai thầy trò họ mới hiểu. Bên trong toàn là mấy cái thứ đáng sợ. Mỗi hũ nửa xác con chuột được chặt ra làm đôi, trứng hột vịt, mảnh vải, tóc, kim chỉ, hình nhân, quần áo và hai đạo phù màu đỏ vàng không rõ bên trên vẽ chữ gì. Tất cả được gói lại và bỏ vào trong hũ sành, bọc tấm vải rồi đem chôn. Ba hũ còn lại, mọi thứ cũng y chang như hũ này. Mọi người thất kinh khi tận mắt chứng kiến cảnh này, cả bà Loan cũng sửng sốt không kém. Tại sao lại có những thứ này? Rõ ràng ông ta bảo chỉ cần đem đến mảnh vải trên quần áo của gia chủ, ít tóc để làm phép. Chưa, đâu có nói bỏ cả chuột chết, kim chỉ, hình nhân vào đâu. Vị sư phụ nghe xong thở dài, trầm giọng nói: Con người khi lòng hận thù dấy lên, họ sẽ dùng bùa vào việc làm hại người khác, điều khiển người khác phải làm nhiều việc sai trái, gây tổn thương cho người khác. Loại bùa này gọi là bùa sát. Có nghĩ ai bị yểm, người đó sẽ phong mạng. Trong khoảng thời gian bao lâu là do lão thầy bùa hoặc người thừa ếm chỉ định. Vậy bây giờ nhà con phải làm gì bước tiếp theo hả thầy? Con sẽ báo công an chuyện này, là chết hai mạng người chứ không phải chỉ bị thương. Báo cũng được thôi, để lần sau họ không còn cơ hội hãm hại ai nữa. Bùa ngại là có thật, song thầy tà nhiều hơn những ông thầy chân chính. Họ đã bị đồng tiền chi phối cảm xúc nên đồng ý bán đứng lương tâm, làm trái với những gì mình đã học. Vị sư phụ dặn dò: Còn với những loại nguy hiểm như thế này thì gia chủ chuẩn bị cho tôi những thứ như sau. Nhớ, thiếu một món thôi cũng không được, bắt buộc phải đầy đủ tươm tất. Chuẩn bị lợn, dê, trâu để làm tế lễ. Thêm nữa là cần có một bức hoành phi để tôi báo cáo lên vị sư tổ chính là Lỗ Ban, rồi viết lên lá bùa một nội dung và mang đi đốt. Việc này dặn gia chủ chuẩn bị bậy thôi, còn làm lễ như thế nào là do thầy. Chuyện này quan trọng nhất là không được để cho bất cứ ai biết, cứ vậy âm thầm lặng lẽ làm. Còn khâu quan trọng tiếp theo sẽ là cho một ít máu chó vào rượu. Khi bác xả thì đem rượu này vẩy vẩy nhẹ lên ảnh người đã yểm bùa mình, đã chuẩn bị trước để giải bùa. Kết quả, bùa sẽ chuyển từ gia chủ sang người đã yểm bùa. Nhưng do vị sư phụ sống luôn luôn nhân từ, bản thân thầy lại thấy bà Loan và Mai là người tốt, nên không chỉ cách này cho họ. Bởi một khi mình làm vậy, mình cũng ác như họ mà thôi. Nên để nghiệp mỗi người gây ra, tự họ sẽ phải trả nghiệp trong suốt quãng đời còn lại của mình. Cũng có nhiều ông thầy chuyên đi thư ếm người ta. Đến khi người bị thư ếm, nhờ được ông thầy cao tay gỡ, họ đã bị chính những thứ mình tạo ra quật lại, sống vật vờ đau đớn hơn cả cái chết. Do vậy, người mà khi làm bùa Lỗ Ban theo dòng tà ác sẽ dễ bị nghiệp báo lên chính mình. Nếu không có kết quả, có thể nhờ các thầy bùa cao tay hơn giải giúp. Xong để lâu thì khó ai mà giải được. Cách này cho đến nay vẫn khiến nhiều người nửa tin nửa ngờ và được cho rằng đã được thực hiện và lưu truyền nhiều năm ở Trung Quốc. Những vấn đề liên quan đến tâm linh thường rất khó giải thích, cho nên cách tốt nhất là nên tránh xa khỏi bùa chú để có cuộc sống tươi đẹp, nhẹ nhàng hơn. Đấy là những lời khuyên của vị sư phụ dành cho mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay. Đúng 12 giờ đêm, thầy lập đàn làm lễ, duy nhất chỉ có vị sư phụ và ông Tào có mặt. Cúng xong, vị sư phụ sai ông Tào đem đi đốt. Những thứ cúng xong không được ăn, phân chia ra làm nhiều phần, bày ra lần lượt tứ phía, đông, tây, nam, bắc, cúng cô hồn các đảng rồi đuổi họ đi. Tôi ngồi im lắng nghe ông Tào kể, không sót một chữ. Mẹ tôi thường ngày rất ít khi chịu tin mấy cái chuyện tâm linh kiểu này. Vậy mà câu chuyện ông Tào kể lại làm mẹ thích thú, như được hòa mình vào bối cảnh, chứng kiến mọi chuyện. Tôi hỏi, rồi sau đó mấy người kia có bị công an bắt không cô? Còn đoán là ông Đức thợ cay có chủ mưu đúng không ạ? Ông Tào cười khà khà, nhấp hớp nước trà xong gật đầu. Có chứ, hóa giải xong hai thầy trò chúng tôi còn ở lại ít hôm rồi mới đi. Lúc đầu ai cũng nghĩ ông Đức là hung thủ, bởi công an bắt giữ ông thầy bùa kia đã khai ra mình có quan hệ thân tình nhiều năm với ông ta. Sau khi ông Đức bị bắt, ông ta khai ra tất cả mọi chuyện là do một tay vợ chồng ông Liệu, phó giám đốc vẽ ra. Vốn dĩ bụng dạ ông Liệu hẹp hòi, thấy ông Hùng ngồi trên chiếc ghế giám đốc bao năm mà vẫn không bị luân chuyển công tác để mình thay thế, trong lòng nảy sinh tính ghen ăn tức ở. Nhân cơ hội, ông Hùng xây nhà, ông Liệu gọi Lão Đức cũng là chỗ thân tình quen biết, bàn chuyện hãm hại gia đình ông Hùng. Ông Liệu nói với lão thầy Lỗ Ban, yểm bùa, làm cho nhà ông Hùng lao đao, rơi vào cảnh tang thương bần cùng mới hạ dạ. Lão thầy bùa chỉ cần có tiền là làm, bất chấp đó là việc trái với lương tâm nghề nghiệp. Sau đó mọi chuyện như tôi đã kể, bà vợ ông Liệu lừa gạt tiền của bà Loan là do lòng tham của bản thân. Thực ra bà ta khôn ngoan hơn cả chồng mình, biết mượn tay thầy bùa giết bà Loan để số tiền bà Loan đưa cho mình không cần trả lại. Bà ta biết bà Loan không dám nói chuyện này cho chồng con mình biết, càng được đà làm tới lộ rõ kẻ lừa đảo. Chỉ không ngờ người đang làm, trời đang nhìn, một số chuyện không theo ý mình. Kể xong, ông Tào cười khà khà nhìn tôi rồi hỏi tiếp. Sao? Còn có dám ma đi theo ta học nghề không? Nói dễ cũng không dễ, mà khó cũng không khó. Chỉ cần con có lòng và sự cố gắng học hỏi là được. Tôi ngập ngừng. Chuyện này con... Nói chưa hết câu, tôi liếc nhìn ông nội và bố mẹ. Mẹ vẫn ngồi im không lên tiếng. Bố rót chén nước trà xong cất tiếng hỏi. Phương, con thấy lời đề nghị của cụ Tào thế nào? Cứ nói thẳng cho ông và bố mẹ nghe suy nghĩ của con. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, đưa ra quyết định của cuộc đời mình. Bởi khi nghe xong câu chuyện của ông Tào kể, tôi đã thật sự đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện bùa ngải tâm linh. Tôi đáp, hãy ông và bố mẹ để con theo cụ Tào một năm. Khi nào gần đến lúc ôn tập, con sẽ quay về đăng ký đi ôn. Hiện tại con cũng chưa có kế hoạch gì trong một năm tới, ngoài việc ra đồng phụ bố mẹ công việc đồng áng. Mẹ tôi thở dài, chẹp lưỡi vỗ vai tôi. Thôi à mình ạ, còn nó đã nói vậy thì cứ để nó đi theo cụ Tào một năm cho khuây khỏa, cũng là trải nghiệm cho bản thân. Chúng ta sinh nó ra, nhưng không có quyền quyết định tương lai của thằng bé. Bố thấy còn nói như vậy có đúng không ạ? Ông nội mỉm cười gật gù. Đây cũng là đức tính ông nội quý nhất ở mẹ, luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu mọi chuyện. Ông nội nhìn bạn mình tiếp lời. Thằng bé được đi theo anh Tào học hỏi thì còn gì bằng. Ai tôi không dám giao thằng cháu đích tôn, chớ anh Tào thì tôi tin tưởng tuyệt đối. Ngày tháng sau này, thằng bé trông chờ cả và anh Tào dạy dỗ thay chúng tôi rồi. Cảm ơn anh đã yêu thương thằng bé. Ông Tào cười khà khà. Mọi người đừng có khách sáo như vậy. Nào tôi đã giúp được gì? Người xin theo tôi học nghề, nói không ngoa, e là cả cây số. Thế nhưng khi nhìn vào họ, tôi chỉ thấy bản tính không lương thiện. Không phản bội thầy thì cũng vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Để gặp được một người tri kỷ, có khi ta phải đợi cả đời, cũng có khi là mãi mãi, đến khi chết vẫn không tìm ra người phù hợp truyền lại nghề. Tôi hỏi, học bùa chú có lâu không cụ? Lâu chứ, ai thì ta không biết. Riêng ta khi theo sư phụ, mỗi chiếc bùa ta học vẽ rồi luyện đến cả 100 ngày mới thành. Mà đâu phải luyện ban ngày, cứ nửa đêm đúng 12 giờ ngồi nơi vắng vẻ, luyện đúng 1 giờ mới thôi. Bùa thì đa dạng lắm, bùa chữa bệnh, bùa đòi nợ, bùa cầu tài, bùa bình an, vân vân. Những loại bùa sát trong câu chuyện khi nãy ta kể, chỉ có mấy ông thầy theo dòng tà pháp mới làm, chứ mấy ông thầy tốt người ta không có làm vậy bao giờ. Cho nên, chánh và tà mới luôn luôn tồn tại trong thế gian này. Qua câu chuyện kể của ông Tào, tôi biết thêm mở mang được nhiều thứ, hiểu sâu hơn về thế giới tâm linh. Câu nói của ông Tào khiến tôi tâm đắc và nhớ mãi, vẫn là câu kết của câu chuyện tối nay. Đó chính là ma quỷ không đáng sợ bằng lòng người. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Trần Linh. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Ngô Đồng. Câu chuyện được diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng đón nghe ngay nhé. Lúc còn nhỏ, tôi thường xuyên nghe lòng người lớn kể các câu chuyện tâm linh cho nhau nghe. Nào là chuyện ông Ngạc xóm trên mới chết 3 ngày thì đứa cháu nội thấy ông hiện lên đứng cuối vườn nhìn nó chằm chằm. Nào là mụ Huê chết đã nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện trong giấc mơ của anh con trai, gọi anh đi theo mụ. Hôm sau anh ta bị cây đẻ xém chết. Hay là chị Bích nhà bà Chiêu đang nghỉ trưa dưới gốc cây đa cổ thụ bỗng nhiên nói nhăng nói cuội, gia đình đưa về mới hay chị bị ma nhập. Nghe nói ngày xưa có một cô gái treo cổ ở trên cây đa ấy, chị Bích chẳng qua hợp vía với oan hồn kia nên nó nhập vào chị. Ở quê mà, các bà các mẹ lúc rảnh rỗi hay ngồi tụ tập kể cho nhau nghe hết chuyện này đến chuyện kia. Tôi ngồi một bên nghe được không ít. Chẳng rõ có ai nói thêm nói bớt không, nhưng qua lời của họ, câu chuyện dọa tôi mấy ngày liền ngủ không dám tắt đèn. Để lâu sẽ quên mất, nên hôm nay tôi xin mạn phép được kể lại hai câu chuyện mình từng nghe cho mọi người cùng biết. Câu chuyện đầu tiên tôi muốn kể là chuyện về bà Chiêu xóm tôi. Năm đó xóm tôi ít nhà có tivi lắm. Nhà nào có thì cũng không dám mở thường xuyên để tiết kiệm điện. Cho nên thỉnh thoảng xóm tôi có một thú vui, đó chính là cỡ chục người tập trung lại nhà bà Chiêu, trong một ngọn đèn dầu lên, nghe hết người này tới người khác kể chuyện ma. Tôi nhớ khi ấy bà Chiêu kể một câu chuyện như thế này. Năm bà Chiêu 16 tuổi, căn cứ vào thời gian tuổi tác khi đó, tôi xin gọi là cô Chiêu. Năm cô Chiêu 16 tuổi, bố mẹ cô đem cô gả cho anh Tứ, còn ông bà Hạnh Thoa xóm bên. 16 tuổi bây giờ đang học cấp 3, nhưng hồi đó là tuổi cưới gả rồi. Thời đó mấy ai được tự do yêu đương, toàn hai bên gia đình ưng nhau rồi tự sắp đặt chung thân đại sự. Chuyện cô Chiêu về làm dâu nhà bà Hạnh Thoa kể ra có chút buồn cười. Nhà bà nổi tiếng là trồng nhiều cây thuốc trong vùng, nhà trồng để tự dùng chứ chẳng phải để buôn bán gì. Chẳng qua chồng bà có một chút rành về cây cỏ thảo dược, nên sẵn miếng đất trống thì trồng phòng trừ khi ốm đau mà thôi. Hôm đó ông Nhường bố cô Chiêu đi rừng bị sốt rét, được mấy người đi cùng đưa về. Mẹ cô Chiêu bèn sai cô chạy qua nhà bà Hạnh Thoa xin ít lá cây về sắc thuốc cho bố cô uống. Cô Triệu vâng dạ đạp chiếc xe cọc cạch tới nhà bà Hạnh Thoa. Trong nhà có anh con trai, cô xấu hổ nên phải lấp ló đầu nửa tiếng đồng hồ mới dám vào xin. Bà Hạnh Thoa là người dễ nói chuyện, bà dắt cô ra vườn, còn tận tình chỉ cho cô nên hái loại lá cây nào, cách thức sắc ra sao. Lúc cô Triệu khom lưng xuống hái lá thuốc, bà Hạnh Thoa nhìn mông cô chằm chằm, rồi đi tới vỗ mông cô một cái. Cảm thấy độ đàn hồi rất tốt, bà mới hỏi thăm cô con nhà ai, nhà cửa ở đâu, tình hình hôn nhân như thế nào. Quả mấy ngày sau thấy vợ chồng ông bà tới nhà cô Triều đặt vấn đề cưới hỏi. Sau này cô Triều mới biết được, bà Hạnh Thoa thấy cô có khuôn mặt xinh xắn hiền lành, thêm vòng ba nảy nở lại săn chắc, tướng vượng phu ích tử, dễ sinh con nên muốn cưới về cho con trai bà. Hôn nhân thời đại ấy dễ như một trò đùa. Gia đình cô Triều nghèo khó, mà nhà anh Tứ lại có chút của ăn của để, nên không nói hai lời, hôn sự cứ như vậy được định đoạt. Ngày đầu về nhà chồng, cô Triều còn mắc cỡ lắm, mặt chồng cũng không dám nhìn kỹ. Lúc ăn cơm mặt cứ cắm xuống, chỉ dám xới chén đầu tiên chứ không dám xới sang chén thứ hai. Hại thời gian đầu ngày nào cô cũng đói meo, làm gì cũng run tay run chân. Nhất là buổi tối khi đi ngủ, cô Triều nằm nép sát vào vách tường chứ nào có gan nằm gần anh Tứ. Anh Tứ khi ấy cũng mới 18, chưa yêu đương lần nào nên cũng ngại, không dám làm gì quá trớn. Các bà các cụ ngày xưa kể lại mấy kiểu hôn nhân được sắp đặt như thế này, ít khi có chuyện động phòng ở đêm đầu tiên lắm. Các cô bé còn nhỏ quá, đụng vào người các cô toàn hét lên vì sợ, dẫn đến một đống chuyện giờ khóc giờ cười. Có một lần, anh Tứ cùng bố đi qua xóm bên có công chuyện thì bị mắc mưa không về được. Cô Chiều đúng giờ tắt đèn đi ngủ. Đến khuya lúc đang ngủ thì tự dưng có một bàn tay lạnh lẽo sờ vào người mình. Cô Chiều nghĩ trong đầu, quái lạ, cưới nhau 7 ngày rồi cô mắc cỡ 10 thì anh Tứ cũng mắc cỡ 8. Hai người đến nắm tay nhau còn không dám nắm thì tại sao hôm nay anh Tứ dạn như vậy? Cô Chiều năm đó không biết vợ chồng lấy nhau về phải làm những gì. Mẹ cô không dạy cô, đám bạn gái thì chưa ai lấy chồng, nên đứa nào đứa nấy như tờ giấy trắng, không biết gì sắt. Cô còn nghĩ hai người nằm chung một giường, ôm ôm ấp ấp nhau một tí thì tự động có thai thôi. Người lớn thời ấy khi nhắc đến chuyện phòng the thì coi đây là một chuyện xấu hổ, nên đâu có dạy cho con cái mấy chuyện này. Đừng nói thời ấy, mà thời bây giờ tụi nhỏ cũng tự tìm hiểu, chứ người lớn cũng đỏ mặt tía tai khi nói đến vấn đề ấy trước mặt con cái. Thấy bàn tay kia lạnh quá, cô Chiều hất ra, để nén giọng nói nhỏ. Anh để yên cho em ngủ, ngày mai em còn công ruộng phải trả cho người ta nữa đó. Sau khi cô hất ra thì không có ai làm phiền cô nữa. Hôm sau mới tờ mờ sáng, cô Chiều đã dậy nấu cơm mang đi làm. Quay qua bên cạnh thấy chỗ nằm của chồng trống trơn. Cô Chiều ngạc nhiên, bình thường chồng mình sau khi cơm nước dọn lên tới miệng mới dậy, sao hôm nay lại dậy sớm như thế? Cô cũng hơi thắc mắc, nhưng không đi tìm chồng mà xuống bếp làm tròn bổn phận một người con dâu. Cơm vừa chín đang xào rau thì bà Hạnh Thoa mang đôi cuốc gỗ lộc cộc đi xuống. Hai người phụ nữ đứng trong bếp trao đổi vài câu lông gà vỏ tỏi. Xong bà nói, lát nữa con cứ ra ruộng trước, hồi nào thằng Tư về má kêu nó ra sau. Cô Chiều hỏi, mà chồng con đi đâu sớm vậy mẹ? Bà Hạnh Thoa trả lời, hôm qua mưa lớn chắc bố với chồng mày ngủ ở nhà ông Thường rồi. Cả đêm chồng không về mà không biết à? Chợt nhớ tới bàn tay lạnh lẽo chạm vào người tối hôm qua, cô Chiều giật mình. Tối qua chỉ có hai mẹ con mình ở nhà thôi à? Bà Hạnh Thoa gật đầu, cô Chiều lắp bắp. Vậy tối qua mẹ có vào phòng con không? Bà Hạnh Thoa nếm thử mấy món ăn xếp trên bàn rồi nói, mẹ vào phòng mày làm gì? Cô Chiều nghe vậy im lặng không nói gì nữa. Cô nghĩ hôm qua có ăn trộm lẻn vào nhà, nếu như để người ta biết được cô bị ăn trộm sợ mó thì mọi người ở đây coi cô ra gì. Bởi vậy cô Chiều giữ yên chuyện này không dám kể với ai. Sau khi ăn sáng xong chuẩn bị ra ruộng, cô Chiều đi một vòng nhìn xem trong nhà có mất gì không, nhưng mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Nếu không phải ăn trộm, có khi nào cô nằm mơ không? Cho là mình nằm mơ, cô Chiều tuổi nhỏ cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Thế nhưng mọi chuyện rốt cuộc không dừng lại ở đó. Có một bữa cô Chiều ham làm, nên khi mặt trời xuống núi rồi, cô vẫn còn ngoài sấy. Đến khi mặt đất nhá nhem không phân biệt được đâu là cỏ, đâu là hoa màu. Cô mới vác cuốc lên vai, đi vào cái chòi lá để đem mấy thứ đồ lặt vặt và một ít rau củ đem về. Đi từ xa, cô thấy nhập nhòe trong bóng tối mờ mờ có mấy đốm sáng đỏ như những đốm thuốc lá. Cô nghĩ chắc là anh Tứ đang ngồi hút thuốc trong chòi chờ cô. Hôm nay hai vợ chồng bọn họ làm ở hai chỗ khác nhau, cho nên không vào chòi cùng lúc. Nói là chòi, chứ thực ra người ta chỉ dựng lên cái khung, ở trên lập ít lá chứ bốn bề không có gì che chắn cả. Lúc tới gần, cô Chiêu đang định lên tiếng bảo chồng cùng về thì phát hiện ra trong chòi không có ai cả. Đốm lửa lúc lóe lúc tắt, trông giống điếu thuốc đang bị hút cũng không thấy đâu. Cô Chiêu có chút rờn rợn trong người nên gọi lớn. Anh Tứ, anh Tứ có đây không? Lúc cô Chiêu dừng tay làm cỏ, trời còn nhá nhem mà bây giờ đã tối mịt rồi. Cô Chiêu quở tay xách cái giỏ rồi tìm đường tự về trước. Lúc này trong bụi cỏ có tiếng sột soạt, rồi có bóng người đen thổi lùi bước ra. Cô Chiêu hoảng sợ hét lên. Anh Tứ vội lên tiếng. Là anh đây. Nghe được giọng chồng, cô Chiêu lúc này mới hoàn hồn lại. Cô đem chuyện lúc nãy kể cho anh Tứ. Anh Tứ nghe xong cười xòa nói cô nhìn nhầm, rồi sợ bóng sợ gió. Vùng đất nhà anh rất lành, đó giờ chưa nghe có hồn ma bóng quế gì cả. Nhưng cô Chiêu năm đó mới 16 tuổi, mắt tinh tai thính, cô không nghĩ là mình nhìn nhầm. Trong lòng cô vẫn luôn ngờ ngờ. Ngày nọ, cô Chiêu đào được một ít khoai, cô mang ra suối rửa sạch bùn đất để tối đem về nhà. Mấy hôm nay không có mưa nên nước khá trong, nhìn như có thể vốc lên uống được. Cô từ lúi húi rửa chân tay rồi rửa khoai. Từng củ khoai màu tím được rửa sạch sẽ xếp trong chiếc giỏ. Bỗng nhiên, cô Chiêu nhìn thấy dưới nước in thêm một cái bóng đứng sau lưng mình. Cái bóng đó nhìn sơ qua là biết của một người đàn ông. Cô Chiêu nghĩ đó là chồng mình. Cô vui vẻ quay lại nói. Cái thửa đất kia tưởng là không còn gì, hóa ra còn nhiều khoai phết anh ạ. Thế nhưng khi cô tự quay đầu lại thì không thấy ai sau lưng mình cả. Cô kinh ngạc đứng bật dậy ngó nghiêng xung quanh. Sao có thể như thế được? Ban nãy cô nhìn thấy có bóng người in xuống mặt nước rõ ràng cơ mà. Trong lòng thoáng sợ hãi, cô Chiều xách giỏ khoai chạy chối chết về chòi. Vào tới cái chòi lá, cô thấy chồng mình đang kê tay làm gối ngáy o o. Vậy thì người ban nãy đứng sau lưng cô là ai đây? Mà cho dù có là ai đi chăng nữa, cũng không thể thoát ẩn thoát hiện một cách nhanh chóng như vậy. Trong lòng cô Chiêu lúc này nổi lên cơn ớn lạnh. Cuộc sống sau đó của cô Chiêu trải qua không tốt cho lắm. Không hiểu vì sao cô hay cáu gắt với chồng. Anh Tứ vốn là người hiền lành, chịu thương, chịu khó. Thanh niên mới 18 tuổi, nhưng hiếm khi tụ tập bạn bè chơi bời. Người như vậy ai cũng thương, mà không hiểu vì sao cô Chiêu không hài lòng. Đến mức bà Hạnh Thoa phải gọi cô Chiêu ra nói chuyện riêng. Không biết là hai vợ chồng tụi mày có khúc mắc gì, nhưng thằng Tư nó thương mày như vậy, nó làm gì có lỗi thì mày nói với mẹ, chứ mày cứ đá thúng đụng đi như vậy, mẹ là mẹ không có hài lòng đâu. Từ ngày cưới tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô Chiêu nghe mẹ chồng la dậy, cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô cũng không hiểu vì sao mình thấy chồng đáng ghét như vậy, anh làm gì cô cũng thấy gai mắt. Tội nghiệp anh Tứ, tuổi trẻ đang sung sức, vợ thì tươi tốt mơn mởn mà ban đêm anh không dám đụng vào vợ. Cô Chiều tự thấy xung quanh mình có những việc xảy ra rất kỳ lạ. Cô thường hay bắt gặp trong mơ hay có hình bóng của một người đàn ông mà cô chưa từng gặp mặt. Người đó cứ léo đéo theo cô. Thỉnh thoảng cô thấy hai người nằm trên giường làm mấy chuyện mờ ám. Sáng ra thì cô hoàn toàn quên mất mặt người kia. Nhưng những đụng chạm của người kia dành cho cô thì cô nhớ rõ lắm. Cảm giác chân thực như là có người chạm vào cô thật. Có lúc cô nghĩ hai người chạm vào mình chính là anh Tứ. Nhân cơ hội cô ngủ say nên sảm sỡ cô một chút. Cô Chiêu không dám kể chuyện nằm mơ này với ai, sợ người lớn nói là mình mất nết, ngủ với chồng mà tơ tưởng tới người khác. Nhưng cô Chiêu dám thề với trời trước khi gặp anh Tứ mình chưa hề yêu ai, sau khi gặp rồi cũng không để ý tới ai. Đừng nói ngoại tình, ngay cả tư tưởng ngoại tình cô cũng không có. Giếng nước nhà chồng cô Chiêu cách xa nhà chính khoảng 20 mét. Mỗi tối cô Chiêu đều ra giếng giặt đồ xong mới đi ngủ. Bởi buổi sáng nhiều việc, cập đập quá lại trễ giờ ra ruộng. Lúc đang giặt đồ như bình thường, thì đột nhiên cô Chiêu thấy hơi ớn lạnh sau lưng. Cảm giác như ở phía sau có người đang rình trộm mình. Cô hơi sợ sợ quay đầu lại nhìn. Cô nhìn đông nhìn tây mà không thấy ai cả. Nghĩ mình lo lắng thái quá, cô nhanh tay giặt cho xong thau đồ để vào nhà. Lúc đứng dậy lấy gầu múc nước xả đồ, chợt cô hét lên hoảng hốt khi thấy trên thành giếng có bóng người đang ngồi vắt vẻo. Cô chịu ôm lấy ngực, lắp bắp hỏi. Ai vậy? Tự dưng đêm hôm giả ma giả quỷ dọa người khác. Cái bóng người kia ngược sáng nên cô không nhìn thấy mặt. Trong bụng cô nghi là anh đen nhà xóm bên. Anh đen này nổi tiếng với mấy trò nhát ma nhát quỷ lắm, thường hay hù mấy cô bé trong xóm chạy tán loạn. Cô chiều không qua lại với anh đen bởi vì nhà cách xa nhau, nhưng đã từng bị anh hù cho sợ mất mật. Chuyện là bữa đó cô đi làm về trễ, lúc đang vác cái cuốc trên vai nghêu ngao hát thì bất ngờ trong bụi rậm nhảy ra một người. Trên đầu người đó đeo một cái mặt nạ quỷ, liên tục rống lên. Ta là quỷ đây, nếu muốn sống thì phải dập đầu với ta 9 cái. Năm đó cô Chiều mới 14 tuổi, lần đầu gặp ma nên sợ quíu cả người, dập đầu liên tục 9 cái, vừa dập vừa xin tha mạng. Sau khi cô dập đầu xong, anh đen mới cười ha hả, sảng khoái, tháo cái mặt nạ xuống. Cô Chiều vừa giận vừa xấu hổ mà không làm gì được. Từ đó nhìn thấy anh đen từ xa là cô đi đường vòng tránh mặt. Cho nên lúc này cô có lý do để nghi cái người sống âm hồn vắt vẻo kia là anh đen. Cô Chiều thả cái cầu xuống đất, định bụng bưng thau đổ vô nhà. Chứ trai đơn gái chiếc đêm hôm đứng đây, bị người ta thấy được lại không hay. Thời đó người ta rất sợ điều tiếng, mặc dù mình không có làm gì, nhưng qua miệng người khác cũng thành lăng loàng, mất nết. Cô Chiều bưng thau đổ bên hông nói, tôi vô nhà trước đây. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, thì cô không thấy cái người ngồi trên thành giếng đâu cả. Cô Chiều hoảng hốt nhìn quanh, người mới đây mà đi đâu rồi? Cũng không nghe thấy tiếng rơi xuống nước, chắc chắn không phải trượt chân té xuống giếng đâu. Cô Chiều nghi mình gặp ma nên chạy một mạch vào nhà. Bà Hạnh Thoa nhìn thấy cô mặt cắt không còn một giọt máu thì hỏi, sao vậy con? Cô Chiều không dám kể chuyện nên chỉ ậm ờ nói hôm nay mình không khỏe. Bà Hạnh Thoa thấy nét khuôn mặt cô tái mét cũng không nói gì, kêu cô đi ngủ sớm. Thực ra cũng không thể trách cô Chiều năm lần bảy lượt gặp chuyện mà không dám kể với ai. Xã hội khi ấy rất khắc nghiệt, cô là người đã có chồng. Nếu qua lời người này người khác, có khi thành ra là cô đêm hôm lén lút hẹn hò với trai, nên cô Chiều vẫn cứ bịt kín miệng. Cho đến khi xảy ra sự kiện cuối cùng kia. Buổi chiều hôm đó, anh Tứ phải qua nhà người bà con, phụ làm thịt heo để ngày mai đám cưới con trai nhà ấy. Sợ dĩ phải làm trước một ngày là vì chiều tối cần có thịt cá để đãi người thân và hàng xóm láng giềng gần nhà. Anh Tứ về rồi, còn mỗi mình cô Chiêu trong dãy. Người dân quanh đây hiền lành, mà cô Chiêu từ nhỏ cũng quen với dãy nương, nên cũng chẳng sợ gì. Lúc đang ngủ trưa trong căn chòi lá, cô bỗng nhiên cảm thấy khó thở như có người đè lên ngực mình. Cô cố gắng giãy giụa đẩy người kia ra mà không sao đẩy được. Thậm chí mắt cô cũng không thể nào mà mở ra. Cô cảm nhận được có mấy ngón tay đang vuốt ve lên cơ thể mình, những ngón tay thô ráp của người làm việc nặng. Cảm giác chân thực đến mức cô Chiều hoài nghi nó là thật chứ không phải mơ. Đến khi tỉnh dậy, thấy quần áo trên người mình còn ngay ngắn nguyên vẹn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ hình như mình bị bóng đè. Cô từng nghe người ta nói với nhau chỗ nào có ma mới bị bóng đè. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu cô xảy ra hiện tượng này. Từ dãy nhà cô Chiều về tới nhà phải đi hơn 2 cây số. Buổi chiều cô Chiêu làm dãy một mình nên cô không ở lại muộn mà về sớm. Mặt trời hơi xuống núi là cô đã về rồi. Đứng làm cỏ cả ngày nên hai chân mỏi rã rời. Lúc này trên đường về gặp xe bò nhà ông Tam nên cô Chiêu lên tiếng hỏi. Chú Tam, cho con đi nhờ xe một đoạn được không? Ông Tam vui vẻ gật đầu. Cô Chiêu bèn ngồi lên đống rơm chất sau xe. Trời về chiều nắng dần tắt, hai bên đường đầy hoa thơm cỏ lạ, bướm bay rập rờn. Cô Chiều ngả người lên đống rơm rồi thiêu thiêu ngủ mất. Không biết qua bao lâu, cô giật mình khi phát hiện ra xung quanh mình tối om, còn bản thân thì đang ở đâu cô cũng không rõ. Cô Chiều vội vàng lên tiếng hỏi. Có ai ở đây không? Đáp lại lời cô chỉ có tiếng ếch nhái phụ họa. Lúc này khi mắt đã quen với bóng tối, cô Chiều mới nhận ra nơi mình đứng là ở giữa đồng ruộng. Trong không khí có hơi buồn ngai ngái. Đồng ruộng thì nơi nào cũng giống nhau. Cô Chiều sau khi căng mắt nhìn kỹ cũng không biết được mình đang đứng ở ruộng nhà ai. Một cơn gió thổi qua khiến cô lạnh run lên. Thì ra quần áo của cô đã ẩm ướt bùn lầy. Cô nhớ lại ban chiều mình xin đi nhờ xe bò của ông Tam xóm bên. Sao bây giờ lại nằm đây? Chẳng lẽ ông Tam đã giở trò gì với cô? Nghĩ tới đây, cô Chiều hơi hoảng hốt. Cô vội vàng cắn răng đi dọc bờ ruộng tìm đường về nhà. Cho dù có bị giở trò gì chăng nữa, cô cũng không dám lên tiếng nói với ai. Đàn bà con gái thời xưa là như vậy đó. Xảy ra chuyện dư luận, không những không bảo vệ họ mà còn gièm pha thêm. Đi hết một tiếng đồng hồ, cô Chiều mới nhận ra trước mắt có nhà người quen. Tới đây thì cô đã biết đường về nhà rồi. Cô liền một mạch đi như chạy về nhà. Trên đường về, cô cũng bắt đầu soạn lời nói dối để trả lời bố mẹ chồng lý do mình về nhà muộn. Cô từ trước tới nay hiếm khi nào nói dối, không biết lời nói quả quyết của mình có được tin tưởng không. Nhưng may mắn cho cô, cả nhà chồng đã qua phủ đám cưới, cho nên khi cô về trong nhà không có ai cả. Cô Chiều vội vàng chạy ra giếng múc nước đem vào buồng tắm, tắm gội bùn đất trên người, rồi đem quần áo dính đầy bùn lầy kia giặt sạch sẽ. Hôm nay cô Chiều lên giấy chứ không ra ruộng. Cô sợ nếu bà Hạnh Thoa nhìn thấy bùn đất, bà hỏi lại lôi thôi rách chuyện. Tâm trạng không ổn định nên cô Chiều chỉ ăn qua loa chén cơm nguội rồi lên giường ngủ sớm. Trong bụng còn đang mơ hồ, không biết tại sao ông Tam lại ném mình ở cái ruộng kia. Buổi khuya ông bà Hạnh Thoa với anh Tứ mới về. Họ chỉ lào xào nói chuyện với nhau chứ không đánh thức cô làm gì. Sáng hôm sau, cô Chiều dậy sớm lo cơm nước như mọi ngày. Lúc cô đang nấu cơm, bà Hạnh Thoa đi xuống bếp nói: "Chiều này không cần nấu cơm cho bố mẹ đâu. Bố mẹ đi ăn cưới rồi. Vợ chồng mày kiếm gì ngon ngon nấu ăn với nhau là được rồi." Cô Chiều khẽ vâng một tiếng. Bà Hạnh Thoa trong chớp mắt bỗng nhiên thở dài. Cô Chiều tưởng mẹ chồng không hài lòng gì về mình nên đưa mắt lên nhìn. Bà Hạnh Thoa nói: "Tội nghiệp ông Tam, mới có hơn 40 mà chết rồi." Cô Chiều giật mình: "Ông Tam nào chết à?" "Còn ông Tam nào nữa, ông Tam xóm bên đó. Hôm qua ông ta đánh xa bò chở phân cho nhà người ta. Lúc mà đi qua cái đèo kia tự nhiên xe lật, cả xe bò lẫn người đều lăn xuống đèo. Ông đập đầu vào vách đá chết ngay tại chỗ, còn bò cũng không sống nổi." Cô Chiều hơi run lên. Chiều hôm qua cô còn nhìn thấy ông ta, mà bây giờ ông đã chết rồi. Chẳng lẽ sau khi vứt cô xuống ruộng, ông Tam mới chết? Bà Hạnh Thoa tiếp tục nói: "Người ta mất cả một buổi chiều mới tìm được xác của ông. Nghe nói toàn thân chỗ nào cũng bị thương. Chiều này bố mẹ ghé đám cưới xong, buổi chiều phải qua đám ma." Cô Chiều càng giật mình hơn. "Buổi chiều tìm được xác ổng? Vậy ổng chết khi nào mẹ?" "Chiều hôm qua." Nghe vậy cô Chiều thử người ra. "Ông Tam chết vào trưa qua, thế nhưng rõ ràng chiều qua cô còn thấy ông đánh xe bò kia mà. Nói như vậy, chẳng lẽ hôm qua cô gặp ma? Hôm qua là ông ta hiện về trêu đùa cô sao?" Cô Chiều nghĩ lùi nghĩ tới, cảm thấy từ ngày lấy chồng liên tục có chuyện kỳ lạ xảy ra. Chuyện càng kéo dài càng không ổn. Cô phải nghĩ cách để chấm dứt chuyện này. Hôm đó nhân nhà có việc, cô Chiều xin phép bố mẹ chồng cho mình về. Về tới nhà thấy con gái mới gả đi có 2 tháng mà người ngợm xanh xao gầy đi hẳn. Ông bà Nhượng thấy xót con quá mới kéo cô vào hỏi thăm xem ăn ở bên kia làm sao. Ở vùng bên đó bà Hạnh Thoa nổi tiếng hiền lành, trong nhà cũng có của ăn của để. Tại sao con gái ông bà không những không béo lên mà còn ngày càng tàn tạ? Cô Chiều kéo bà Nhượng ngồi xuống ghế, bắt đầu đem mấy chuyện thời gian vừa rồi mình gặp kể cho bà nghe. Nghe xong bà Nhượng kêu lên: "Thôi chết, không khéo à, mày bị vong theo rồi." Cô Chiều sốt ruột hỏi: "Vậy bây giờ mình phải làm sao hả mẹ?" Bà Nhượng nhìn chồng, ông Nhượng đắn đo một lát rồi nói: "Lát chiều để tôi chạy sang nhà chồng nó, xin ông bà thông gia bên đó cho nó ở đây một đêm. Sáng mai hai mẹ con bà chạy lên nhà bà cô Thông làng bên xem thử đi." Cô Thông là bà thầy bói nổi tiếng ở cái huyện này. Sở dĩ cô nổi tiếng là vì quanh vùng chỉ có một mình cô làm nghề thầy bói. Muốn tìm người thứ hai để so sánh với cô, cũng tìm không có mà so. Bà Nhượng với cô Chiều đồng ý ngay. Sáng hôm sau, cô Chiều chở bà Nhượng trên chiếc xe đạp cọc cạch, chạy 3 cây số đường đất sóc này mới tìm thấy nhà cô Thông, Hai mẹ con bọn họ tới rất sớm. Lúc này trong nhà chỉ có một mình cô Thông, chứ chưa có người khách nào tới. Cô Thông coi bói bằng bài tây. Cô xào bài một lượt rồi bảo cô Chiêu sóc lên 9 cái. Tay trái tay phải mỗi tay rút một lá. Sau đó cô trải bài. Cô nhìn bài một lát rồi đăm chiêu nói. Nữ này hiện đang có vòng thèo nha. Bà Nhượng ngồi bên cạnh lo lắng hỏi. Thưa cô, thèo như thế nào ạ? Cô Thông rất gần gũi chứ không khó chịu hay gắt gỏng như nhiều bà thầy khác. Cô ôn tồn nói. Cái này là duyên âm, vòng kia rất thích nữ. Có phải dạo gần đây tình cảm của nữ gặp trục trặc không? Nếu có người yêu thì thường xuyên giận hờn. Nếu đã lập gia đình thì vợ chồng xào xáo không vui. Cô Chiêu gật đầu. Dạ, vợ chồng con thường xuyên cãi nhau ạ. Nguyên nhân cãi nhau chủ yếu là ở nữ. Nữ nhìn thấy cái gì cũng không vừa mắt nên sinh ra giận hờn mâu thuẫn. Cái này là do người âm xui khiến đó. Nó muốn vợ chồng nữ bỏ nhau. Bây giờ chồng nữ đang nhường nhịn nữ, nhưng nếu lâu dài thì coi chừng vợ chồng ly tán. Bà Nhượng giật mình. Thôi chết, thế ở vậy bây giờ phải làm sao hả cô? Cô Thông nhìn bà chằm chằm rồi an ủi. Hai nữ bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách hóa giải. Cái vòng theo nữ này là một người chết trẻ, chưa có vợ con, nên khi gặp nữ cũng mạng hai người hợp nhau nên vòng bám theo. Nhưng mà nó cũng bảo vệ nữ chứ không có hại gì nữ đâu. Gần đây nó có bảo vệ nữ khỏi một cái vòng khác đấy. Cô Chiều nhớ tới cái xe bò của ông Tam thì gật đầu. Có lẽ hôm đó hồn ma ông Tam muốn đưa cô đi đâu đó, nhưng được vong này cứu lại. Tính ra vong này cũng không hoàn toàn xấu, nhưng người với ma không chung một thế giới. Kiểu gì thì kiểu, cô cũng phải cắt cái vong này đi. Cô Thông chia bài rồi nói tiếp. Theo như bài lên thì vong này là vong trong nhà, có quan hệ gần gũi lắm. Bây giờ nữ về hỏi xem trong nhà có ai chết trẻ không, kêu gia đình cúng bái khuyên nhủ trước. Còn về phần hóa giải thì nữ đem lại đây cho cô một cái áo có mùi mồ hôi của nữ. Cô sẽ làm phép gửi xuống cho vong. Cô Chiêu trong lòng vừa sợ vừa bối rối. Chuyện này nhất định phải nói với mẹ chồng à. Nhưng được sự động viên của bà Nhượng, hôm đó về nhà chồng, cô đem mọi chuyện kể lại với bà Hạnh Thoa. Bà Hạnh Thoa mới nói. Nếu vong chết trẻ trong nhà mình thì là chú út của thằng Tứ đó. Ngày xưa chú bọn mày trúng gió đột tử ở trong cái chòi lá ngoài giấy. Nó chết trẻ lắm, năm đó mới 17 tuổi thôi. Nghĩ cũng tội, nếu mà nó quấy phá mày như vậy để mẹ làm cho nó cái lễ. Nói rồi bà Hạnh Thoa đem chuyện bàn với ông Hạnh. Chuyện chú quấy phá cháu dâu trong nhà cũng không phải là chuyện hay ho gì. Ông Hạnh cũng muốn bí mật làm cho xong. Vài ngày sau, họ đón cô Thông tới làm lễ cắt duyên âm rồi cầu siêu cho chú út. Có lẽ việc làm này quả thực linh nghiệm, nên từ đó về sau cô Chiêu không gặp lại vong hồn kia nữa. Mà cuộc sống của hai vợ chồng cô từ đó về sau cũng ngày càng hòa thuận hơn. Cho đến bây giờ, hai vợ chồng đã ngoài 70 mà vẫn ấm êm bên nhau. Xóm làng hiếm khi nào nghe trong nhà có tiếng cãi vã. Bà Chiêu kể xong chuyện của mình thì tới lượt chị Hải lên tiếng. Chị Hải là cháu gái của chú Chí. Chị là trẻ mồ côi nên từ nhỏ đã đi làm thuê làm mướn kiếm sống, làng bạt này đây mai đó. Cuối cùng được chú Chí đem về nuôi. Nói là nuôi chứ thực ra là cho ở nhờ. Chị Hải hàng ngày vẫn phải phụ chú Thím làm nương, làm dẫy, chăn heo chăn gà làm lụng như điên. Có nhiều người cho rằng vợ chồng chú Thím lợi dụng chị, làm không công là chính. Chứ ở trong nhà mọi việc lớn bé đều đổ dồn vào đôi vai của chị, nào có giống cách của một người chú đối với một cô cháu gái. Nhưng chị Hải không thấy vất vả. So với cuộc sống lang bạt thì chị tình nguyện ở đây. Ít ra khi sống với chú Thím thì sau này chị còn được cưới gả tử tế. Chứ sống đầu đường xó chợ chẳng khác nào tấm lụa đảo phất phơ giữa chợ, rồi không biết sẽ vào tay ai. Nghề chính của Thím Kiều là đi buôn rau dưa. Thím sẽ vào tận vườn nhà người ta thu mua rồi mang đến chợ bỏ mối. Thường Thím Kiều đi chợ phiên vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần. Mà chợ thị trấn xa nhà hơn 30 cây số, nên mỗi sáng Thím phải dậy trước 3 giờ sáng để lên chợ kịp bỏ mối cho người ta. Những người bán hàng lẻ thì 5 giờ người ta đã ra chợ rồi, nên Thím Kiều phải giao cho người ta trước khung giờ ấy. Người lao động vốn vất vả như thế. Phương tiện hồi ấy các bác đi buôn là loại xe có đầu máy nổ và cái thùng xe phía sau, có nơi gọi là xe càng, có nơi gọi là xe máy cày. Thùng xe ấy chất được hơn cả tấn rau. Thường thì sẽ có 2-3 bác gái chung nhau một xe hàng. Đến khi giao hàng xong xuôi thì hùn tiền lại trả công cho chủ xe. Chú Chí bị bệnh khó ngủ, mỗi khi giật mình tỉnh giấc là ngủ lại không được nữa. Cho nên những ngày đi chợ phiên, thím Kiều thường qua ngủ ké với chị Hải. Hôm đó chị Hải đang còn ngủ ngon thì thím Kiều lục đục ngồi dậy. Chị Hải rầm rì hỏi: "Tới giờ rồi hả thím?" Thím Kiều ngáp dài rồi nói: "Ờ, con Trang nó gọi rồi." Cô Trang là hàng xóm của thím Kiều, hai người hùn vốn đi buôn chung. Sắp tới giờ đi chợ, khi thì cô Trang qua gọi thím Kiều, khi thì ngược lại. Thím Kiều đi ra phía sau nhà múc nước đánh răng rửa mặt, thay quần áo ấm. Trời này sẽ chạy ngoài đường lạnh lắm. Sửa soạn xong xuôi, thím Kiều mở cửa đi ra ngoài sân. Nhưng nhìn trước nhìn sau thím không thấy ai ở ngoài cửa cả. Lấy làm lạ, thím đi vào xem cái đồng hồ treo trên tường, thấy kim đồng hồ báo hơn 12 giờ. Thím đóng cửa thở dài đi vào. Chị Hải hé mắt hỏi: "Sao vậy thím?" Thím Kiều cởi áo khoác chui vào chăn rồi nói: "Chắc là tao nằm mơ nghe lộn, mới có hơn 12 giờ thôi." Hai thím cháu lại đắp chăn ngủ. Chừng một lát sau thím Kiều lại nghe thấy tiếng gọi mình. Thím ơi lên một tiếng rồi lắng tai nghe, nhưng sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Thím quay sang lay chị Hải bên cạnh rồi hỏi: "Mày có nghe gì không Hải?" Chị Hải rủi rủi mắt lắng tai nghe rồi nói: "Con có nghe gì đâu, thím mới ngủ rồi." Thím Kiều cảm thấy kỳ lạ vô cùng rồi nói: "Tao nghe rõ ràng đứa nào gọi tao là Kiều ơi. Chị Kiều ơi, dậy đi chợ mà. Không lẽ tao mơ thấy hai lần luôn ta?" Rồi chừng như sợ dậy trễ sẽ hỏng phiên chợ nên thím Kiều lại đứng dậy đi ra xem đồng hồ. Lúc này ở quê tôi chưa có thịnh hành đồng hồ hẹn giờ, cho nên người dậy đi chợ toàn phải canh canh giờ mà thức giấc. Sau năm 2000, mặt hàng này mới bắt đầu được sử dụng rộng rãi. Ấy vậy mà họ giỏi lắm, chưa bao giờ đi trễ phiên chợ nào cả. Thím Kiều nhìn đồng hồ xong thì đi lại vào giường. Chị Hải hỏi: "Mấy giờ rồi thím?" Thím Kiều hơi áy náy vì cứ làm chị Hải thức giấc liên tục. Thím nói: "Mới có 2 giờ." Thím Kiều mơ mơ màng màng nằm thêm một tiếng đồng hồ nữa, thì lần này cô Trang mới chính thức qua khỏi cửa. Cả đêm phải dậy mấy lần, thím Kiều gật gà gật cù, sửa soạn lại cái áo khoác bao tay đầy đủ, rồi ra mở cửa chuẩn bị chờ xe tới, là xếp hàng lên xe với cô Trang. Lúc xe tới, chị Hải đã phụ xếp hàng lên xe với mọi người. Trước khi xe đi, thím Kiều dặn: "Sáng mai chị lại cơm nguội cho bọn nhỏ ăn, đừng để tụi nó nhìn đói đi học. Xong thì qua nhà bà Thắm mượn cái cuốc về, sạc bớt cỏ sau vườn đi, cỏ mọc lên cao rồi đó." Chị Hải vâng dạ rồi khóa cửa lại tiếp tục ngủ. Chị chỉ là phần ăn nhờ ở đậu, chú thím sai gì cũng phải làm. Con gái cả của thím Kiều nhỏ hơn chị 3 tuổi, hiện tại đang học lớp 10. Cả người lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, không phải đụng tay vào việc gì. Còn chị từ nhỏ đã lưu lạc khắp nơi, may mắn biết được vài con chữ. Người ta nói tay làm hàm nhai, chị cũng là người biết điều nên không bao giờ thấy tủi thân cả. Trời gần sáng, xe cộ ngoài đường bắt đầu chạy tấp nập. Chị Hải thấy ánh nắng lọt qua khe cửa sổ thì xoa mắt ngồi dậy chuẩn bị cho ngày mới. Nồi cơm nguội hôm qua còn nhiều, chị nhóm lửa bắc cái chảo lên, sau đó bỏ chút tóp mỡ vào, nhuộm một lớp mỡ trên chảo, rồi đổ hết số cơm nguội vào trên để lát nữa hai đứa em họ dậy có cái ăn. Chảo cơm còn chưa vàng, tự nhiên chị Hải nghe phía ngoài sân có tiếng ồn ào, có người đập cửa hét lớn: "Anh Chí! Anh Chí có nhà không?" Chú Chí đang ngủ nên chị Hải lật đật nhấc chảo cơm khỏi bếp rồi chạy ra mở cửa. Người đập cửa là ông Chín nhà kế bên. Chị Hải thấy sau lưng ông Chín có thêm vài người nữa. Tất cả bọn họ đang xì xào. Chị lấy phép nói: "Chú con đang ngủ, có gì không bác Chín?" Ông Chín hai mắt hơi đỏ, gương mặt có vẻ hoảng hốt lắm. Ông nói: "Gọi chú mày dậy ngay, thím mày bị đụng xe chết rồi." Chú Chí đang ngủ trong buồng, nghe tiếng đập cửa đã tỉnh lại. Đang định đi xuống giường xem ai tìm mình sáng sớm, thì nghe ông Chín nói vậy. chú hoàng hồn không kịp mặc quần áo tử tế chạy vọt từ trong buồng ra. Cái gì? Ai chết? Ai chết? Ông Chín không nhẫn tâm nói thẳng, nhưng sự việc rành rành ra như vậy, ông làm sao có thể giấu được. Ông nói, con chàng nó mới điện về báo cho tôi, nói là xe rau gặp tai nạn trên đường đi, thím Kiều bị xe tải cuốn dưới gầm, chết rồi. Ở trong xóm này chỉ có một mình nhà ông Chín có điện thoại, ai muốn gọi đều qua nhà ông gọi ké. Buổi tối ông thường rút dây điện thoại ra để khỏi bị làm phiền, sáng mới cắm lại. Sáng nay ông mới cắm thì nghe tiếng chuông đổ. Người gọi là chị Trang, chị nói thím Kiều bị cán chết rồi, kêu chú Chín mướn xe lên đưa xác thím về. Hai đứa em họ nghe được tin này thì đang ngủ cũng phải tỉnh ôm nhau mếu máo khóc ầm lên. Chị Hải đứng một bên cũng bừng mặt khóc thút thít. Chú Chín lúc này nào có tâm trạng làm gì nữa, mọi chuyện cần thiết đều do hàng xóm làm giúp. Cái xe tải gây ra tai nạn bỏ trốn ngay trong đêm, nhà chú Chí không được bồi thường đồng nào, mà thím Kiều cũng ra đi trong tức tưởi. Tang lễ được tổ chức trong khung cảnh thê lương vô cùng. Con người ta khi còn sống có thể bị người này ghét, người kia ghét, nhưng khi chết đi rồi chẳng ai còn thù hằn nhau. Nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên ai cũng đến phụ giúp nhà chú thím một tay lo cho xong tang lễ. Hai tuần sau đám tang thím Kiều, mọi người đã quay về cuộc sống thường ngày. Người phải đi làm thì đã đi làm, người cần đi học thì vẫn phải đi học. Còn bé Nhi, con gái đầu của thím Kiều, mấy ngày nay chuyển qua ngủ với chị Hải bởi vì sợ. Nó nói ban đêm nó hay nghe mấy tiếng động lạ lắm, không biết là có tiếng động thật hay chỉ là nó sợ bóng sợ gió. Một bữa tối lúc đang ngủ, con Nhi bỗng nhiên thức giấc lại chị Hải. Chị Hải, chị Hải. Chị Hải mắt nhắm mắt mở rồi hỏi. Gì đó? Chị Hải tưởng con Nhi nửa đêm mắc tiểu nên gọi mình dậy đưa đi vệ sinh. Không ngờ nó nói, hình như có ai kêu cửa phải không chị Hải? Chị Hải lơ mơ ngóc đầu dậy nghe ngóng, nhưng chị không nghe thấy gì cả. Chị nói, chị có nghe thấy ai gọi gì đâu, chắc em nằm mơ rồi. Con Nhi lại nằm xuống, nhưng ban nãy quả thực nó có nghe thấy tiếng ai gọi mình, không thể nhầm lẫn được. Vì vậy nó nằm mà trong lòng hoang mang vô cùng. Nằm chằn chọc qua chằn chọc lại, nó bỗng dưng nghe thấy âm thanh lạch cạch ở phía sau nhà, giống như ai đang mở cửa nhà nó ra. Con Nhi lại quay qua quay lại, rồi lay chị Hải. Chị ơi, hình như có người mở cửa. Chị Hải làm đồng cả ngày, cho nên lúc này rất mệt. Chị hơi khó chịu cằn nhằn nói, ngủ đi, làm gì có tiếng gì đâu. Nói xong, chị phủ chăn lên đầu ngủ tiếp. Còn Nhi thấy không yên trong người, nó mò mẫm bước xuống giường, đi về phía cánh cửa dưới bếp. Nó biết chắc thằng em trai nó đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi lần nằm xuống là phải đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại. Chú Chí bố nó thì mấy ngày nay ở lại trong giấy để canh hoa màu không có về nhà. Vậy thì ai mở cửa ra vào nhà lúc này? Trong bụng nó nghĩ thầm là ăn trộm. Từ khi thím Kiều mất, điều kiện kinh tế trong gia đình trở nên túng thiếu hẳn. Bình thường thím Kiều đi chợ còn có đồng ra đồng vào. Bây giờ thím chết đi, tất cả thu nhập đều dựa vào nương giấy. Còn Nhi qua một thời gian ngắn đã trưởng thành lên không ít. Nó là con gái lớn trong gia đình. Mai này chị Hải đi lấy chồng, nó phải thay mẹ nó cáng đáng mọi việc trong nhà. Cho nên bây giờ, e là sợ có ăn trộm vào nhà, nó phải đi ra ngoài xem xét. Trong nhà còn vài đồng bạc lẻ, mùa vụ thì chưa thu hoạch, nếu bị cuống đi thì không biết cả nhà nó phải sống sao. Thời điểm đó nhà nó chưa có bắt điện và chỉ xài điện bằng bình ắc quy. Trong nhà chỉ lắp đúng một bóng đèn ở phòng khách để chị em nó học bài, cho nên căn bếp tối om. Có điều hôm nay trăng sáng, ánh trăng lọt qua các khe hở chui vào nhà, khiến con Nhi nhìn thấy rõ ràng trong bếp nhà mình có người. Nó vội la lên. Ai đó? Cái bóng kia lập tức lách qua khe cửa chạy ra ngoài. Con Nhi không dám đuổi theo, chạy vào lay chị Hải dậy. Chị ơi, nhà có trộm. Chị Hải đang ngủ mê man, nghe con Nhi nói có trộm cũng giật mình ngồi bật dậy. Trộm ở đâu? Em vừa nhìn thấy trong nhà bếp, nhưng mà nó bỏ chạy rồi. Chị Hải nhìn sắc mặt hoảng hốt của con Nhi thì lật đật xuống giường thắp ngọn đèn lên theo nó đi vào nhà bếp. Căn bếp yên lặng như tờ. Chị đi tới bên cánh cửa thì thấy cánh cửa bếp khóa trái. Chị quay lại nhìn con Nhi. Ủa, cửa khóa trong mà. Con Nhi trợn mắt lên đầy ngạc nhiên, chạy tới lay lay cái bàn lề rồi nói. Mới ban nãy em thấy cánh cửa này mở mà. Chị Hải nhíu mày. Không lẽ em nằm mơ à? Con Nhi lắc đầu. Không có, nãy giờ em có ngủ đâu mà nằm mơ. Chị Hải đi quanh nhà kiểm tra cửa nẻo cẩn thận. Đến khi xác định mọi cánh cửa đều được đóng kín hết, chị mới ngáp dài. Thôi ngủ đi, mày còn dậy sớm mà đi học nữa kìa. Con Nhi leo lên giường nhưng tâm trạng cứ bất an. Sáng hôm sau nó mang đôi mắt thâm đen đi học. Chị Hải nhìn liền biết tối qua nó không ngủ được. Buổi tối đó chú Chí trước khi vào chòi để canh rẫy thì ăn cơm ở nhà. Trong bữa cơm chú nói: sắp tới con Nhi học xong lớp 10 thì nghỉ học ở nhà đi làm đi. Con Nhi đang nhai cơm, nghe như vậy liền giật mình. Lúc thím Kiều còn sống, thím thường hay nói là phải cho con cái đi học tới nơi tới chốn cho đàng hoàng, để mai sau ngẩng đầu lên với xã hội. Bây giờ thím mới mất chưa bao lâu, chú Chí đã quyết định cho nó nghỉ học rồi. Con Nhi làm sao mà chịu? Nó nói: con học sắp xong lớp 10 rồi, bố cho con đi học 2 năm nữa thôi, rồi con lên thành phố xin việc. Chứ bây giờ con ở nhà cũng chỉ làm nông vất vả, mà con thì không quen làm nông. Chú Chí trợn mắt lên. Bây giờ làm gì có tiền cho mày đi học nữa, đến tiền ăn cũng không có. Lúc trước thím Kiều cho người này người kia mượn tiền, khi thím đột ngột chết đi, các con nợ im hơi lặng tiếng luôn, cho nên hoàn cảnh gia đình mới túng quẫn như thế này. Đúng thật, trong nhà vắng người đàn bà là mọi chuyện đều không xong. Suốt buổi ăn hôm đó chỉ toàn là tiếng rầy la của chú Chí. Còn Nhi ngồi suốt buổi cũng không nuốt hết một chén cơm. Lúc chị Hải đưa chén xong đi vào nhà thì thấy nó đang nằm trên giường đấm đứt khóc. Chị Hải đi tới xoa đầu an ủi. Thôi, bây giờ bố em đang nghĩ không thông. Đợi vài bữa nữa tình hình kinh tế đỡ hơn, lại xin bố em đi học tiếp. Còn 2 tháng nữa mới học xong lớp 10. 5 tháng nữa lớp 11 mới bắt đầu. Lúc đó chắc bố em cũng thay đổi suy nghĩ rồi. Còn Nhi ấm ức nhưng không nói gì. Phải chờ bố nó thay đổi quyết định thôi, chứ biết làm sao giờ. Không phải bố nó không thương nó, mà hiện tại kinh tế gia đình có chút khó khăn thật. Buổi tối hôm đó, lúc chị Hải đang ngủ ngon, lại như đêm hôm trước tiếp tục bị con Nhi lay tỉnh, chị ngái ngủ cau có. Gì đó? Con Nhi hơi lo lắng nói. Chị Hải, em vừa nghe thấy có người gọi em. Chị Hải giọng tay lên nghe ngóng rồi nói. Làm gì có ai? Chắc mày nằm mơ thôi. Con Nhi lắc đầu. Không có mơ, em nghe rõ một một mà. Chị Hải kéo chăn phủ kín đầu. Ngủ đi, giờ này ai mà kêu với gọi mày. Để chị ngủ, mai chị còn phải đi làm nữa. Thế nhưng vừa kéo chăn qua che kín đầu, chị Hải bỗng như nhớ ra cái gì, chị hỏi. Lúc nãy người ta gọi mày, mày có trả lời không? Con Nhi thấy chị Hải tự dưng ngồi bật dậy thì hơi hết hồn. Nó nói. Em nghe gọi thôi chứ chưa có trả lời. Chị Hải nghe vậy thì vuốt ngực thở phào. Người ta nói ban đêm nghe tiếng người gọi mình thì không nên trả lời, vì có thể đó là ma gọi. Nếu mình trả lời, nó sẽ bắt mình đi. Chờ đến khi nó gọi hơn 3 tiếng thì đó mới chính là người chứ không phải ma. Chị Hải bây giờ nhớ lại lúc trước cũng đang đêm, thím Kiều bị nó gọi 2 lần. Cuối cùng sớm hôm ấy thím đã gặp tai nạn giao thông ra đi vĩnh viễn. Khi đó bận làm đám tang cho thím, sau đó lại bận trăm công ngàn việc khác khiến chị quên mất chuyện này. Tự dưng hai hôm nay con Nhi nói có người gọi mình khiến chị nhớ lại. Chị nắm vai con Nhi nói. Từ nay mỗi khi em ngủ, nếu có người gọi dậy, em tuyệt đối không được dậy, nghe chưa? Con Nhi không hiểu gì cả hỏi lại. Sao vậy chị? Chị Hải đem chuyện lúc trước của thím Kiều ra kể. Con Nhi nghe xong thì co người lại. Run run nói. Chẳng lẽ lúc trước mẹ em mất là do bị ma bắt hay sao ạ? Chị Hải cũng không biết có phải là như thế không, nhưng người nhà quê ngày xưa rất tin vào tâm linh. Chị nói. Có thể lắm, cho nên từ nay về sau, nếu đang ngủ mà lỡ nghe thấy ai gọi tên thì đừng có lên tiếng, cũng đừng ra mở cửa, biết đâu đó không phải là con người. Cứ chờ sau 3 tiếng gọi rồi mở cửa cũng chưa muộn. Con Nhi gật đầu lia lịa, ra vẻ chắc chắn sẽ nghe theo lời chị Hải. Nói đến chuyện chết chóc, ai mà không sợ. Từ lúc đó tới sáng nó không bị ai đánh thức nữa. Cả hai chị em trải qua một đêm an toàn. Cuộc sống của bọn họ một thời gian ngắn không có gì kỳ lạ xảy ra nữa. Nhưng con người nhỏ bé sao chống lại được thế lực tâm linh. Buổi tối hôm ấy, lúc chị Hải đang ngủ say, con Nhi đột nhiên ú ớ nói gì đó rồi đứng dậy rời khỏi giường. Bởi vì cả ngày làm lụng vất vả, cho nên chị Hải ngủ rất sâu giấc. Quá trình con Nhi rời khỏi giường rất khẽ khàng nên chị không sao biết được. Sáng hôm sau khi chị Hải tỉnh dậy thì thấy bên cạnh trống không. Bình thường trong nhà chị là người dậy sớm nhất. Hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi ngủ chưa bao giờ dậy sớm hơn chị. Hai đứa nhỏ đi học buổi sáng nên việc đầu tiên của chị Hải là nấu bữa sáng cho bọn nó. Từ ngày thím Kiều mất đi, mọi công việc nhà đều dồn lên vai chị. Còn Nhi cũng có giúp chị san sẻ, nhưng chung quy những việc như nấu ăn, giặt giũ đều một tay chị lo hết. Đêm qua không còn cơm nguội, nên sáng nay chị Hải lấy bún khô ra, thả thêm một ít tóp mỡ vào nấu ba tô bún đơn giản. Xong xuôi, chị cho thêm một ít rau thơm, rồi đi vào buồng của thằng Quốc gọi nó dậy ăn sáng. Chị nhìn quanh vẫn không thấy con Nhi quay về, chuyện này có chút hơi lạ lạ, mới sáng sớm nó đi đâu rồi không biết. Chị đi ra ngoài hiên, chụm hai tay lại gọi. Nhi ơi, về ăn sáng còn đi học em ơi. Bên sân sau nhà hàng xóm có một người đàn bà đang ngồi giặt quần áo. Bà ta hỏi. Mới sáng sớm đã tiếng to tiếng nhỏ gì rồi đây? Chị Hải cười cười trả lời. Dạ, mới sáng mà không biết con Nhi đi đâu rồi bác. Con đang gọi nó về ăn sáng ạ. Bà hàng xóm kia đáp lời. Hay nó chạy thể dục rồi. Gớm, mấy cô cậu thanh niên bây giờ có cái trào lưu chạy bộ buổi sáng nữa cơ. Đúng là đám thanh thiếu niên trong xóm dạo này buổi sáng sớm hay gọi nhau ý ới chạy thể dục thật. Có điều chị Hải chưa từng nghe con Nhi nói nó muốn tham gia chạy bộ. Hai người, người bên này người bên kia nói chuyện với nhau vài câu vặt vãnh, rồi chị Hải lại vào nhà ngồi chờ. Lẹ mẹ như thằng Quốc rốt cuộc cũng đã thay quần áo, ăn sáng xong mà con Nhi vẫn chưa về. Chị Hải thấy sốt ruột vô cùng. Chị nhấp nhá nhấp nhổm đi ra đi vào. Cho tới 7 giờ sáng, tiếng trống trường ở phía xa xa đã vang lên mà người vẫn chưa thấy đâu. Lúc này chị Hải mới thực sự lo lắng chạy sang mấy nhà hàng xóm hỏi thăm. Cô Thúy sáng giờ có thấy con Nhi nhà cháu không? Người được gọi là cô Thúy đang cầm cái quai gánh chuẩn bị gánh phân ra ruộng, nói. Không, cô có thấy nó đâu. Chị Hải mồ hôi chảy đầy đầu đi từng nhà hỏi thăm về con Nhi. Có người nghi ngờ nói. Có khi nào nó sẩy chân rớt xuống ao hồ nào được không? Đây là một câu nói xui xẻo. Chị Hải cau mặt lại mắng. Chú đừng có ăn nói tào lao. Nói xong, chị dậm chân quay về nhà. Công việc sáng nay cũng không có tâm trạng mà làm. Chị chờ tới trưa thì tự nhiên có một đứa trẻ hàng xóm hớt hải chạy vào nói. Chị Hải ơi, có người nhìn thấy dép của chị Nhi ở cái ao nhà ông Trường ấy. Chị Hải nghe xong, chống ngực đập thình thịch. Chị vội chạy theo thằng nhóc kia đến chỗ đó nói. Đúng là trên bờ ao có một đôi dép. Trường trung học ở đây có đồng phục như đa số các trường khác. Con trai thì mặc quần xanh áo trắng, con gái cũng quần xanh áo trắng, và thứ hai thì mặc thêm áo dài. Giày dép cũng nằm chung trong đồng phục. Các em học sinh đi giày dép giống nhau. Để khỏi nhầm lẫn, bọn chúng sẽ dùng bút xóa hoặc thứ gì đó viết tên lên dép của mình. Chị Hải cầm đôi dép lên kia xem, trên đó có một hàng chữ: Nguyễn Ngọc Nhi, lớp 10B. Đây chính là đôi dép của con Nhi. Nói như vậy, chẳng lẽ nó đang ở dưới cái ao kia thật? Chị Hải vội chạy về tìm người báo cho chú Chí, rồi chạy đi gọi mấy anh con trai biết lặn nhảy xuống cái ao xem có người ở dưới đó không. Người làng quê vốn sống tình cảm cho nên rất nhiều người vây lại giúp chị Hải. Thời đó sông Hồ kênh rạch chưa có ô nhiễm như bây giờ. Nước cũng khá trong cho nên mất có 1-2 giờ đồng hồ. Mấy anh con trai cuối cùng cũng tìm được xác con Nhi. Chồng nó rất thảm, người ngợm trương phình, sắc mặt tái mét. Hai cha con chú Chí lẫn chị Hải đều khóc hết nước mắt. Đám tang thím Kiều chưa qua được 49 ngày thì lại tới đám tang con Nhi. Người ta nói nó là do thím Kiều bắt đi. Đội pháp y nói nó chết từ nửa đêm hôm qua chứ không phải chết lúc ban ngày. chứng minh đêm qua trong lúc chị Hải ngủ say, nó đã rời khỏi giường mà chị không biết. Chị Hải nhớ tới mấy ngày trước nó liên tục nói rằng trong lúc ngủ, nó liên tục nghe được tiếng có người gọi nó. Liệu đó có phải là nó bị ma dắt không? Có phải là Thím Kiều về đón nó đi không? Chị Hải hồ nghi. Đến khi đám tang con Nhi xong xuôi, chị Hải gọi thằng Quốc lại dặn dò. Nếu đêm ngủ mà nghe thấy tiếng ai gọi mình thì đừng có trả lời, nghe chưa? Sao vậy chị? Thằng Quốc thắc mắc. Chị Hải đem chuyện của Thím Kiều với con Nhi kể lại cho nó. Thằng Quốc sợ hãi gật đầu. Chú Chí nghe được, chị nhíu mày không nói gì. Chị Hải không biết chú có tin lời chị không. Nhưng chưa đến lượt thằng Quốc bị gọi đi thì hôm đó lúc đang ngủ, chị Hải bỗng nhiên nghe được âm thanh thì thào bên tai. Hải, Hải ơi, dậy đi. Chị Hải giật mình mở mắt ra. Chị không thấy có bất kỳ ai bên cạnh mình, nhưng tiếng gọi ban nãy thì thật lắm, dư âm của nó vẫn còn vang vọng bên tai chị. Có kinh nghiệm của hai người trước đó, chị Hải không trả lời mà tiếp tục nhắm mắt lại. Nhìn bề ngoài chị vô cùng bình tĩnh, nhưng thực ra bên trong đã sợ đến toát mồ hôi. Đêm hôm ấy chị chỉ nghe tiếng gọi kia có một lần. Sáng hôm sau chị còn không biết chuyện đêm qua là thật hay mơ nữa. Buổi sáng lúc ăn cơm, chị đem chuyện nói cho chú Chí với thằng Quốc nghe. Thằng Quốc nghe xong, cơm cũng không nuốt nổi, nó mếu máo nói. Chị Hải đừng có trả lời nó đấy. Không bằng chị lấy băng keo dán miệng lại. Như vậy thì dù nó có gọi 100 lần chị cũng không thể trả lời. Cách của nó nghe thì hơi trẻ con, nhưng áp dụng thì thật sự hiệu quả đấy. Chị Hải thầm nghĩ, nhưng mà như vậy thì khó chịu lắm. Chú Chí nghe chị Hải kể xong thì trầm mặc một hồi lâu. Sau khi ăn sáng xong, chú nói. Hôm nay chú qua xóm bên có việc. Thằng Quốc ăn xong thì đi học đi. Còn con Hải không cần vào rẫy, ở nhà làm nốt cái đống cỏ sau vườn là được. Nói xong, chú khoác cái áo khoác leo lên con xe đạp chạy qua xóm bên. Tối qua ngủ không ngon, đám cỏ sau vườn không nhiều, chị Hải có thể làm nhoàng trong buổi chiều là xong, nên chị vào giường tính chợp mắt một chút. Nói cho cùng, năm nay chị mới 19 tuổi, cũng là cái tuổi thèm ăn thèm ngủ. Lúc chị đang nằm mơ mơ màng màng, thì lại nghe có tiếng người gõ vào vách cửa. Hải ơi! Hải ơi! Dậy đi! Chị Hải choàng tỉnh định lên tiếng hỏi ai đó, nhưng may sao chị nhịn được. Chị bịt miệng mình lại để khỏi phát ra âm thanh nào. Chị đi tới bên cánh cửa sổ dựng lên xem có ai sang tìm mình không. Nhưng quả thực bên ngoài cánh cửa không có bất kỳ ai cả. Trong lòng chị hơi run rẩy. Chị mở cửa đi ra ngoài để ánh mặt trời rọi vào người cho đỡ cảm thấy u ám. Căn nhà này trong 2 tháng mà liên tiếp có đến 2 người chết, cho nên âm khí rất nặng. Chị Hải cứ ngồi ở bên hiên nhà ngẩn ngơ cho tới trưa. Tới trưa, chú Chí trở về, đem theo một người đàn ông. Chồng ông ta mặc quần áo giống như một ông thầy Pháp. Chú Chí đuổi chị Hải vào buồng, nên chị không nghe được nội dung câu chuyện chú Chí với thầy Pháp nói với nhau là gì. Nhưng với bản tính tò mò, chị Hải len lén đi ra, núp phía dưới bàn thờ. Tấm màn của bàn thờ rũ xuống che phủ, khiến không ai nhìn thấy chị. Chị nghe thầy Pháp kia nói. Nó bắt 2 người đi rồi. Bây giờ pháp lực của nó mạnh lắm, nó sắp hóa thành quỷ rồi. Giọng điệu chú Chí hơi lo lắng hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy Pháp tặc lưỡi. Tôi sẽ giúp anh, nhưng có hiệu quả hay không thì phải đợi xong việc mới biết. Chú Chí không nói gì, tựa như ngầm đồng ý. Sau đó giữa đoạn nói chuyện trao đổi của bọn họ, chị Hải mới biết được một sự thật. Cái xóm này vài năm trước có một đứa con gái bị điên. Nó tên Loan nên người ta hay gọi là con Loan điên. Ngày xưa lúc mới đẻ thì nó cũng thông minh nhanh nhẹn lắm. Không ngờ trong một lần bị trâu húc, nó không chết, nhưng có lẽ do kinh hãi và đầu bị đập vào tảng đá, nên từ đó thần kinh không bình thường, cả ngày cứ điên điên dại dại. Gia đình con Loan điên không có tiền đưa nó đi bệnh viện, thành ra nó cứ vất vả vất vưởng cả ngày. Có điều con Loan điên đẹp gái lắm, xóm này hiếm có đứa nào đẹp qua nó. Không những da trắng môi đỏ mà tướng tá nó cũng nảy nở rất đẹp. Nó mà không điên thì ối anh chết mê chết mệt. Trong số đó có chú Chí. Đất dãy nhà chú Chí ở xa nhà, cho nên lúc mùa màng vào mùa, chú thường hay ở lại dãy để canh. Hôm đó sau khi Thím Kiều về, chú ra suối tắm thì tình cờ thấy con Loan Điên cũng đang tắm ở đó. Dãy nhà chú Chí với dãy nhà con Loan Điên sát nhau, cho nên thỉnh thoảng chú hay bắt gặp nó ở đây. Nhưng đây là lần đầu chú thấy nó tắm ở con suối này. Thân thể của đứa con gái mới lớn nảy nở đúng chỗ, nước da trắng tươi, khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ cần con Loan Điên ngồi im một chỗ không nói không cười thì đúng là mỹ nhân động lòng người. Chú Chí đứng ngây ngẩn bên bờ suối nhìn con Loan Điên tắm. Từng động tác của nó chứ không bỏ sót cái nào. Tắm xong con Loan Điên bơi vào bờ mặc quần áo. Lúc lên bờ nó thấy chú Chí đứng đó, nó ngờ nghịch nói. Đi về đi, mẹ tao nói buổi tối mà ở dưới suối là bị ma bắt đó. Nhiều người cho rằng bị điên là cứ phải cười hề hề cả ngày. Nhưng thật ra không phải, họ vẫn đi lại nói chuyện sinh hoạt như người bình thường. Nhưng tư duy và lời nói ra của họ không bình thường. Giống như con Loan Điên lúc này là con gái con đứa mà Tổng Ngồng tắm giữa thanh thiên bạch nhật. Hơn nữa, mặc dù biết mình bị đàn ông nhìn lén nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Chú Chí nhìn mặt trời sắp lặn, hỏi nó: bố mẹ mày đâu rồi? Con Loan Điên rũ rũ mái tóc ướt để nói: ai biết đâu. Chú Chí hỏi tiếp: mày ở đây có một mình thôi à? Con Loan Điên trả lời: mày mù hay sao mà không thấy mấy mình? Nói xong nó ngoài ngoài cái mông bỏ đi. Chú Chí chạy theo hỏi nó: trong chòi của tao có kẹo, có muốn ăn không? Vào thời điểm đó con Loan Điên mới khoảng 18-19 tuổi, vẫn còn thích ăn ngọt. Nghe tới kẹo hai mắt nó sáng lên đi theo chú Chí vào căn chòi lá kia. Trong chòi có mấy viên kẹo của thằng Quốc còn chú Chí để lại. Chú nói: mày cho tao hôn một cái rồi tao cho kẹo. Con Loan Điên không hiểu chờ đợi nó chính là thứ gì. Nó ngô nghê đồng ý. Cứ như vậy nó bị chú Chí đưa vào đời. Đây là lần đầu tiên con Loan Điên trải qua chuyện này. Trong cơ thể nó có chút thỏa mãn và ham muốn không diễn tả được bằng lời. Chú Chí nói: lần sau muốn ăn kẹo cứ tìm chú, nhưng mà không được nói với ai đâu nha. Nếu nói là không có kẹo ăn đâu. Con Loan Điên nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Vì vậy thỉnh thoảng con Loan Điên từ đó hay ghé chòi của chú Chí. Mà thím Kiều thời gian chủ yếu đều đặt ở việc đi buôn nên ít khi ghé vào rẫy, cho nên hoàn toàn không biết rõ bộ mặt cầm thú của chồng mình. Cho đến một ngày kia, chú Chí đột nhiên phát hiện bụng con Loan Điên bỗng dưng to lên. Với kinh nghiệm của người đã có hai đứa con, chú Chí vừa nhìn liền biết con Loan Điên đã có bầu. Nếu đứa nhỏ được sinh ra, chỉ e người ta sẽ biết đứa nhỏ là con của chú. Thế nào nó cũng sẽ có đặc điểm giống chú cho mà xem. Nghĩ vậy chú Chí hơi hoảng sợ. Vì vậy chú chạy qua làng bên hốt một thang thuốc phá thai dụ con Loan Điên uống. Hôm đó chú mua rất nhiều bánh kẹo ngon. Con Loan Điên nhìn thấy bánh kẹo thì nhắm mắt nhắm mũi uống sạch chỗ thuốc. Tới chiều nó bỗng dưng đau bụng lăn lộn, máu chảy xối xả. Chú Chí nghe thầy lang dặn là phải chảy máu một tuần 10 ngày mới xong nên chú cũng yên tâm. Người nhà nó chỉ cho rằng nó có kinh nguyệt mà thôi. Ai ngờ được con Loan Điên lần này chảy máu là chảy hoài không ngừng. Tới đêm khuya thì nó tắt thở, một xác hai mạng. Chú Chí nhìn cái xác cứng keo của nó trong chòi mà hoảng sợ mãi không thôi. Cuối cùng quyết định đào một cái huyệt chôn nó. Người nhà con Loan Điên sau một đêm không thấy nó về nhà thì bắt đầu đi tìm. Gia đình họ từ lâu không có theo dõi sát sao nó, bởi vì nhà nghèo, ai cũng phải buôn ba kiếm tiền, cho nên bình thường nó vẫn lang thang, nhưng chưa bao giờ đi qua đêm cả. Nhiều ngày tiếp theo họ vẫn không tìm được nó. Vốn dĩ nó bị điên nên công an vào cuộc cũng chẳng điều tra được gì. Dần dần người ta cũng quên mất chuyện nó mất tích. Theo như thầy Pháp Kiên nói thì do con Loan Điên sau khi chết, linh hồn nó không siêu thoát được. Oán khí tích tụ đủ mạnh thì bắt đầu đi hại chết gia đình chú Chí. Có rất nhiều việc tâm linh mà tư duy của con người không thể lý giải được. Vì sao một người điên như nó lại biết báo thù? Có thể cái này gọi là ác giả ác báo đi. Một khi làm điều xấu thì sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt. Sau khi thầy Pháp Kia với chú Chí bàn bạc xong xuôi, hai người bọn họ quyết định đi vào rẫy tới nơi chôn xác con Loan Điên làm phép, phong ấn linh hồn nó lại. Đó là một ngày mưa, không ai ra khỏi nhà, cho nên thầy Pháp Kia và chú Chí làm việc này một cách thần không biết, quỷ không hay. Thầy Pháp Kia có lẽ nhận được không ít tiền của chú Chí mới đi làm những việc táng tận lương tâm này. Mà cũng có lẽ chú Chí đã vét hết tiền trong nhà để mời ông ta về. Bà chị Hải sau khi biết được việc này cũng ngày đêm suy nghĩ thất thường. Chị không còn dám nói chuyện nhiều với chú Chí nữa, bởi vì trong lòng chị biết rõ chú ấy là một con quỷ giết người. Chẳng qua vợ chết, con gái chết, chú ấy không biết bao giờ tới lượt mình, cho nên mới đi giải hạn. Nhưng mà kể từ ngày đó, buổi tối chị Hải ngủ rất yên, không còn nghe thấy tiếng ai gọi hay quấy phá nữa. Có điều trông chị càng ngày càng tiểu tụy vì lo âu. Ôm trong mình một bí mật lớn như thế khiến chị lúc nào cũng sợ hãi. Đôi khi chị còn nằm mơ thấy con Loan Điên cứ đứng ngoài cổng nhà chị khóc lóc. Chắc nó cảm thấy chết oan ức quá nên cứ khóc tức tưởi. Còn đôi khi chị thấy nó ngồi trên tảng đá vuốt ve cái bụng bầu với đôi mắt rất trìu mến. Nói gì đi chăng nữa, cho dù có điên điên khùng khùng thì tình mẫu tử nó rất kỳ lạ, rất thiêng liêng, có thể khiến một người điên có ánh mắt dịu dàng như vậy. Nhiều lần chị Hải muốn đi ra ủy ban xã tố cáo chú Chí tội giết người, nhưng chị lại không đành lòng. Ngày trước chị lang thang đầu đường xó chợ, chú đã đem chị về nuôi. Đối với chị, chú không khác gì người cha thứ hai của mình. Dù cho bình thường chú đối xử với chị khá lạnh nhạt, hoặc là lúc đó chú đem chị về để làm việc cho chú, nhưng ít ra cũng cho chị được một mái nhà. Chị rất biết ơn về điều này. Nếu chị đi tố cáo chú thì khác gì chị là loại cháo chở. Chẳng khác nào chú Chí nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Nhưng nếu cứ giữ yên lặng thì chị thấy có lỗi với lương tâm quá. Càng suy nghĩ nhiều thì tần suất chị nằm mơ thấy con Loan Điên càng lớn. Nhưng trên đời này, luật nhân quả rất rõ ràng. Gieo gió ắt gặp báo. Bởi vì chú Chí cưỡng đoạt rồi giết chết mẹ con Loan Điên, cho nên chú cũng nhận được quả báo. Đầu tiên là vợ chú chết, rồi đứa con gái của chú cũng ra đi. Sau khi ông pháp sư kia ra tay phong ấn linh hồn con Loan Điên, gia đình chú sống bình an được thêm nửa năm, thì bỗng dưng một ngày nọ mưa xuống, nước suối dâng lên cao kèm chảy xiết. Chú Chí trong khi lội qua suối để trở về nhà thì bị dòng nước xiết cuốn trôi đi. Hôm sau, người ta thấy xác chú nằm kẹt trong mấy tảng đá ở hạ nguồn. Chẳng biết có phải oan có đầu nợ có chủ không, mà sau khi chú Chí chết đi, chị Hải với thằng Quốc đến nay sống vẫn bình an, không thấy có điểm gì lạ xảy ra nữa. Không lâu sau, nghe nói ông thầy pháp kia hành nghề mê tín dị đoan, lừa người ta một số tiền lớn nên đã bị bắt giam. Lúc đó mới lòi ra những việc xấu xa trước đây ông ta từng làm. Thực sự thì ông ta cũng biết một số phép trừ yêu diệt quỷ, nhưng ông ta không đem khả năng của mình đi giúp người mà lại đi giúp người ta làm chuyện xấu. Qua lời khai của ông ta, công an đã vào đến rẫy của chú Chí đào xác con Loan Điên lên. Chuyện của nhà chú Chí ai cũng biết ít nhiều, nhưng hôm đó, sau khi chị Hải kể từ đầu tới cuối, người ta mới biết ngọn ngành sự việc. Nói chung, làm người thì nên nhớ rõ, gieo nhân nào gặt quả nấy, gieo gió ắt sẽ gặt bão. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ và đồng hành cùng Duy Thuận trong suốt tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị thấy hai câu chuyện này như thế nào? Tác giả Trần Linh và tác giả Ngô Đồng, Thuận đánh giá cao hai ngòi bút này. Và Trần Linh thì gần đây ít có chuyện gửi cho kênh. Có lẽ Trần Linh bận hoặc là có một cái vấn đề cá nhân gì đó nên cô ít ra chuyện hơn so với đợt trước. Nhưng mỗi chuyện của Trần Linh thì Thuận thấy quý vị cũng rất là yêu mến và cũng ủng hộ rất là nhiều. Và hy vọng rằng hai câu chuyện ngày hôm nay của Trần Linh và Ngô Đồng, quý vị đều yêu thích nó nhé. Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết cảm xúc của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 9 giờ tối ngày mai nhé.